Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 43, nghe được lời của Tần Nham. Kết hợp với việc hôm nay các thần môn đồ đã lần lượt khiêu chiến hắn ở Thái Bình Châu, Mao Sơn Thu cảm thấy có chút áy náy với Tần Nham. Hắn đã phải chịu đựng những lời châm chọc khiêu khích mà bản thân lại không thể giúp hắn phát huy hết sức mạnh. Sau ngày hôm nay, Tần Nham chắc chắn sẽ nổi bật hơn, thu hút ánh mắt của nhiều cường giả thần cảnh khác. Hắn nghĩ đến việc ném bỏ môn hạ của mình, nhưng Mao Xuân Thu lại không có ý kiến gì oán trách, thậm chí hắn còn có chút vui mừng, bởi vì chính đệ tử của mình đều nói rằng có nắm chắc cơ hội. Hắn cũng tin tưởng vào Tần Nham một lần nữa, đồng thời trận chiến này sẽ định nghĩa một chiến tích lớn cho hắn, có thể mở ra một trang mới rực rỡ cho hắn sau này, giúp hắn thu hút thêm sự chú ý từ các thần môn khác. Tốt, ngươi cứ việc đi chiến đấu, cho dù thua cũng không sao. Mao Xuân Thu nhếch miệng cười, tràn ngập sự khích lệ, đa tạ sư phụ thành toàn. Tần Nham trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Lúc này, ở bên cạnh, Xích Phát Thần cũng lên tiếng. Đã có Mao Xuân Thu sợ hãi mà dám cược, vậy bản thần sẽ phụ bồi. Huyết U, ngươi hãy đi đi. Lời vừa dứt, khóe miệng Huyết U cũng nở một nụ cười lạnh, hướng Xích Phát Thần hơi cúi người, rồi nhảy xuống chiến trường tiểu thế giới. Hai người đứng đối diện nhau, kim cương khí từ thân Tần Nham bùng phát, tạo nên một thanh thế rực rỡ, vô cùng bá đạo. Đối diện hắn, Huyết U với sắc mặt bình tĩnh, trên mặt có những huyết văn quỷ dị. Lúc chiến đấu, những đường vân này liền sáng lên, để Huyết U nắm giữ chiến lực mạnh mẽ hơn. Trần Minh quan sát từ xa, nội tâm khẽ nhúc nhích. Đây là một loại thủ đoạn tương tự như thần văn. Trận chiến này thu hút mọi ánh mắt, tiền cược hôm nay là lớn nhất từ trước đến nay. Trong cuộc chiến này, Tần Nham đã chứng minh được thực lực khủng bố của hắn. Vì vậy, nhiều người đều cho rằng Tần Nham sẽ không gặp khó khăn trong trận đấu này. Huyết U vừa rồi đã thể hiện mình, mặc dù bại dưới tay vương bài của Ưng Thần, nhưng điều đó cũng cho thấy Huyết U vẫn còn kém. Ít nhất, hắn không phải là đối thủ của Tần Nham. Tuy nhiên, trong trận chiến, tình hình lại diễn ra khác với dự kiến của mọi người. Tần Nham phát động một cuộc tấn công bá đạo, với kim cương khí quét ngang già, nhưng đối thủ Huyết U lại thể hiện thân pháp quỷ dị. Tần Nham công kích, nhưng không thể nào chạm tới thân hình của đối phương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một khắc đồng hồ sau, Tần Nham càng lúc càng tức giận, quát lớn, ngươi chỉ biết trốn tránh sao? Ha ha ha, trước hãy bắt được ta rồi nói sau. Huyết U cất tiếng cười tà dị, khiến Tần Nham càng thêm phẫn nộ. Lúc này, đám người bên ngoài sân cũng có chút kinh ngạc, thần pháp của Huyết U thật sự lợi hại, kim cương khí của Tần Nham đều không thể đến gần hắn, có vẻ như hắn đang giữ lại sức. Trước đó khi đối đầu với người của Ưng Thần Môn, hắn cũng không thi triển thần pháp quỷ dị này. Các ngươi hãy nhìn, Tần Nham khí lực đã không còn ở trạng thái toàn thịnh. Điều này là đương nhiên, một mạch cường độ cao thổi động kim cương khí chắc chắn sẽ có lúc chống đỡ không nổi. Đám người đang thảo luận, trận chiến này cũng thu hút ánh mắt của các thần trong đông cảnh. Kỳ Lân chân thần nhìn về phía sau, Vấn Ngạo Thiên hơi kinh ngạc nói, sư phụ, Huyết U một mực kéo dài thời gian, cũng biến tướng để Tần Nham từng bước nhìn ra sơ hở của hắn. Đối với bọn hắn ở cấp độ bán thần, sự chênh lệch trong ngộ tính không tính là quá lớn. Huyết U luôn dùng thân pháp để tránh chiến, dường như hắn muốn kéo dài thời gian để Tần Nham kiệt sức. Nhưng đồng thời, hắn cũng đang cho đối phương cơ hội thử nghiệm sơ hở, qua nhiều lần thử nghiệm và tấn công, cuối cùng sẽ từng bước tìm ra sơ hở trong thân pháp của hắn. Kỳ Lân chân thần nhàn nhạt mở miệng, người hãy gọi hắn là Huyết U thanh niên, thi triển thân pháp này không chỉ là để tránh chiến. Các ngươi hãy nhìn kỹ, bộ pháp của hắn có phải giống như một trận pháp không? Nghe Kỳ Lân chân thần nhắc đến điểm này, Vấn Ngạo Thiên lập tức ánh mắt khẽ động, sợ hãi than. Hắn đang hút lấy lực lượng của đối phương. Tần Nham tuy rằng có tiêu hao kim cương khí, nhưng một bộ phận tiêu hao ấy lại bị Huyết U bố trí trong trận pháp hấp thu. Nếu điều này tiếp diễn, Tần Nham ắt sẽ thất bại. Vấn Ngạo Thiên biểu lộ có chút đặc sắc, nói sư phụ, nếu đã như vậy, vậy Huyết U ẩn tàng thực lực chắc chắn không chỉ có một điểm nửa điểm đâu. Đệ tử hiểu rồi. Xích Phát Thần chắc chắn muốn âm thầm hại Thái Bình Châu một phen. Kỳ Lân chân thần đương nhiên cũng nhìn ra điều đó, hắn thở dài xa xăm, Thái Bình Châu lần này sợ rằng không thể giữ nổi. Chính như Kỳ Lân chân thần đã nói, Lúc này, trong chiến trường tiểu thế giới, Tần Nham điên cuồng vận chuyển khí hải, lấy ra một viên nguyên thạch tiên tủy từ trong không gian giới chỉ, dùng để bổ khuyết khí hải, không sai biệt lắm, không bổ ngươi chơi đâu. Huyết U cười âm tả một tiếng, ngay lập tức, dưới chân nàng nhẹ điểm, một vòng huyết mang càn quét ra. Tần Nham vội vàng vận chuyển kim cương khí để chống cự, oanh, hắn bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Đối phương lực lượng đã được tăng phúc rất nhiều, đa tạ ngươi, lực lượng của ngươi thật cường đại, ta mới có thể có được công kích lợi hại như vậy. Huyết U mỉm cười, lại một lần nữa đạp tới. Tần Nham vội vàng vận dụng kim cương hỏa khí để tạo thành kim trung, nhưng lần này kim trung ẩm vang vỡ vụn. Huyết U đã dùng chân phá vỡ thế tấn công của Tần Nham, khiến hắn lảo đảo thối lui. Huyết U tiến lên, lại một lần nữa bổ sung một cú đá. Tần Nham sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ đều chấn động kịch liệt, còn đánh sao? Huyết U từ trên cao nhìn xuống hỏi. Ta thua. Tần Nham gục đầu xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường tiểu thế giới, đám người trên 70 nhị phong đều bàng hoàng chấn động. Tần Nham thế mà bại, lần này xong rồi, Thái Bình Châu không còn. Vô số ánh mắt thương hại hướng về Mao Xuân Thu. Cả bàn đều thua, chân chính là cả bàn đều thua, nhưng cũng không còn biện pháp nào. Trận chiến này rất rõ ràng là âm mưu của Xích Pháp Thần, nhằm để Huyết U thể hiện điểm yếu, thậm chí cố ý thua một trận để làm tê liệt đối thủ. Hắn hung hăng đánh vào Mao Xuân Thu. Lúc này, sắc mặt Mao Xuân Thu trắng bệch, run rẩy không nói nên lời. Hắn đã thua mất hảo hữu tâm huyết, thua mất người bạn đã ở lại Thái Bình Châu. Lòng hắn như cho nguội, chỉ cảm thấy sau khi chết sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với hảo hữu. Câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, giờ đây càng trở nên rõ ràng với hắn. Trần Minh lại nhìn ra chút kỳ quặc trong tình huống này. Dù cho Huyết U ẩn giấu thực lực, nhưng Tần Nham tuyệt đối không phải là người dễ dàng thất bại. Hắn cảm thấy bên trong có điều gì đó không ổn. Lúc này, Tần Nham đã quay trở lại bên cạnh Mao Xuân Thu. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai của đối phương. Trấn An nói, vi sư không trách ngươi, ngươi không nên tự trách mình. Sư phụ, Tần Nham nhìn Mao Xuân Thu, giờ đây như một con chó nhà có tang, hạ giọng nói bên tai hắn, trận chiến này, ta cố ý thua. Nghe vậy, Mao Xuân Thu triệt để sửng sốt, không thể tin nhìn chằm chằm vào Tần Nham. Sư phụ, ngài đã mất đi dũng khí, thì không còn tư cách làm thầy của ta. Tần Nham, Xích Pháp Thần nói rằng, sẽ để ta chấp trưởng Thái Bình Châu, toàn lực giúp ta thành thần. Sư phụ, ngươi như vậy đau lòng cho đệ tử, thì ngươi cũng nên hy vọng đệ tử làm như vậy, chứ. Nói xong, Tần Nham lạnh lùng rời đi, không còn lưu luyến. Hắn cùng những môn đồ còn lại của Mao Xuân Thu cũng rời đi. Họ tự nhiên sẽ không rõ tình hình, nhưng Tần Nham từ trước đến giờ đã đối đãi tốt với họ, vì vậy họ đều sẵn lòng đi theo. Mao Xuân Thu vô lực, tê liệt ngã xuống mặt đất. Hắn mất hết can đảm, một trái tim đều đang chảy máu, cảm thấy bị cô lập hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, hắn không còn gì cả. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra rằng Tần Nham vẫn luôn diễn kịch cùng Xích Pháp Thần. Họ làm như vậy cũng chỉ để hắn sinh ra oán khí. Hơn nữa, Huyết U trước đó đã thua trận dưới tay Tần Nham, nên hắn có thể phớt lờ mọi chuyện và cảm thấy chắc chắn sẽ thắng. Tất cả đều là dự mưu từ sớm. Hắn chỉ có thể trách mình như con ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng rơi vào tình cảnh thua cuộc. Triệu Tú Tú tiến đến bên Mao Xuân Thù, định dìu hắn đứng dậy. Trần Ninh cũng đi tới. Lúc này, trên ngọn núi trở nên vô cùng quạnh quẽ, chỉ còn ba người bọn họ. Trần Ninh nhìn về phía Tần Nham, chờ đợi người rời đi. Hắn như có điều suy nghĩ. Nếu như nói ở phía trước chỉ có chút kỳ quặc, thì giờ đây, khi kết hợp với việc Tần Nham và những người khác rời đi, Trần Ninh cũng đã đoán ra 8-9 phần 10. Đương nhiên, Tần Nham và những người kia sẽ không dễ dàng rời khỏi ngọn núi của Xích Pháp Thần lúc này. Họ vẫn muốn diễn một màn kịch thật lớn. Diễn xuất như vậy chắc chắn phải kéo dài đến cùng. Tần Nham và những người kia tùy tiện chọn một tòa sơn phong, tiếp tục ở lại quan sát phía sau để đánh cược. Tần Nham chờ Mao Xuân Thu rời đi, mắt thấy cảnh tượng này, tất cả chư thần đông cảnh thực ra đều hiểu rõ. Thủ đoạn của Xích Pháp Thần quả thực rất âm hiểm. Tuy nhiên, nguyên nhân vẫn là do Tần Nham, kẻ nội ứng phản đổ. Nếu không có Tần Nham phối hợp với bên ngoài, sự việc đã không diễn ra như vậy. Kế sách của Xích Pháp Thần này không dễ dàng có hiệu quả, đặc biệt là đối với Mao Xuân Thu. người luôn nhát gan cầu ổn, nếu không phải vì tin tưởng vào đệ tử của mình, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Lúc này, Mao Xuân Thu bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Minh cùng Triệu Tú Tú, hắn khó khăn đứng dậy, Triệu Tú Tú vội vàng đến dìu lấy hắn. Các ngươi theo ta, Mao Xuân Thu nói xong, liền phi thân lên, vượt qua ba tòa tiểu chiến trường, tiến đến nơi cao ngất vào mây của Kỳ Lân Chân Thần. Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú cũng theo sau hắn. Họ thấy Mao Xuân Thu nhanh bước đến trước mặt Kỳ Lân Chân Thần, rồi khom người nói: "Hai đứa bé này đã từng giúp ta sửa chữa Thái Bình Châu, nhưng lại bị một số đạo trích truy sát, ta không có năng lực bảo hộ bọn chúng, mong hiền đệ có thể chiếu cố một hai." Nghe vậy, Kỳ Lân Chân Thần nhìn về phía Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú, nhẹ gật đầu. Mao Xuân Thu đã mất đi Thái Bình Châu, bị cô lập hoàn toàn, lại không có khả năng bảo vệ người khác. Vì vậy, hắn đưa hai người trẻ tuổi đến Kỳ Lân Châu, hy vọng rằng Kỳ Lân Chân Thần có thể bảo vệ họ. Mao Xuân Thu nhìn về phía Trần Minh và Triệu Tú Tú, miễn cưỡng cười nói: "Đều nói không phải để các ngươi trắng trợn giúp ta sửa chữa Thái Bình Châu, các ngươi tạm thời hãy lưu lại Kỳ Lân Châu. Kỳ Lân Chân Thần sẽ giữ gìn cho các ngươi. Những kẻ truy sát các ngươi không phải đông cảnh cường giả, nhưng cũng không thiếu các môn đồ thần cảnh. Yên tâm, những cường giả khác cũng phải cho Kỳ Lân Chân Thần mặt mũi, không dám động đến các ngươi." Nói xong, Mao Xuân Thu lại lần nữa cúi đầu chào Kỳ Lân Chân Thần. Sau đó, hắn quay người định đi gấp. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. "Kỳ Lân Châu có chút ngóc ngách, chúng ta vẫn nên về Thái Bình Châu thôi." Người mở miệng chính là Trần Minh. Nghe vậy, mọi người đều khẽ giật mình. Mao Xuân Thu cũng khựng lại bước đi. Vấn Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt cổ quái. Yêu Ly thì đoán ra được mục đích của Trần Minh, không khỏi cười nhẹ. Trần Minh hơi chắp tay hướng về Kỳ Lân Chân Thần, nói: "Tôn hạ, ta vô cùng cảm tạ ngài đã nguyện ý giữ gìn cho chúng ta, nhưng mà hai người chúng ta sẽ không làm phiền ngài chăm sóc nữa. Mong rằng ngài thứ lỗi." Kỳ Lân Chân Thần ánh mắt hiện lên một chút dị sắc, nhẹ gật đầu. Hắn nguyện ý chiếu cố hai người này, hoàn toàn chỉ vì danh tiếng của Mao Xuân Thu. Hai người đều là thánh tôn trung kỳ, bình bình vô kỳ, hắn vốn không có hứng thú gì, thực lực và thiên phú này có thể dùng làm môn đồ của hắn. Nhưng cũng chỉ có vậy, hắn cảm thấy Vấn Ngạo Thiên và Tân Thu nữ nhi kia còn đáng giá hơn. Nhưng mà câu nói của Trần Minh lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ về một người trẻ tuổi trước mắt. Trần Minh tiến lại bên Mao Xuân Thu, người kia với vẻ mặt chán nản, lúc này tràn ngập sự ngạc nhiên, hắn khẩn trương nói: "Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, Kỳ Lân Chân Thần là lão phù duy nhất có thể giúp các ngươi tìm được đường lui." "Tiền bối," Trần Ninh cười nhạt nói, "ta vẫn nguyện ý cùng ngài sửa chữa Thái Bình Châu." Nghe vậy, Mao Xuân Thu cảm thấy càng đau khổ. Thái Bình Châu đã rơi vào tay Xích Phát Thần. "Không sao, Thái Bình Châu thua thì chúng ta sẽ thắng lại." Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, một cỗ bá khí vô hình tràn ngập không gian. Theo quy tắc, bọn họ có 5 lần khiêu chiến, và Tần Nha mới chỉ dùng một lần, vẫn còn 4 cơ hội để khiêu chiến các thần chi môn đồ khác. Triệu Tú Tú cũng nhẹ gật đầu, lên tiếng: "Đúng vậy, trưởng môn nói rất đúng, chúng ta sẽ giúp tiền bối thắng trở về." Nghe vậy, Mao Xuân Thu có chút ngơ ngẩn. Lúc này, Vấn Ngạo Thiên mở miệng với vẻ xem thường: "Thắng trở về, nói thì dễ, nhưng làm mới khó, các ngươi chỉ là thánh tôn trung kỳ, cảnh giới không cao mà khẩu khí lại không nhỏ, hơn nữa, dù có biết rõ là âm mưu quỷ kế, cũng vô lực xoay chuyển, chỉ vì thực lực chênh lệch, hôm nay tham gia đánh cược thần chi môn đồ, người yếu nhất cũng đều là thánh tôn hậu kỳ, huyết ủ thì có chút âm hiểm, nhưng thực lực thật sự lại là bán thần cảnh, các ngươi có thể làm gì, không cần hao tâm tổn trí." Trần Ninh nhàn nhạt nói, hắn hướng Kỳ Lân Chân Thần ôm quyền nói: "Còn mong tiền bối cho ta mượn 20 mai thần tinh, chờ vãn bối thắng trở về, ta sẽ trả lại gấp đôi 20 mai thần tinh." Vấn Ngạo Thiên không khỏi cười ra tiếng. Trước không nói đến việc sư phụ có đồng ý cho mượn hay không, chỉ riêng việc hắn nghĩ dùng 20 mai thần tinh để thắng cả Thái Bình Châu thì quả thực là si tâm vọng tưởng. Kỳ Lân Chân Thần bình tĩnh nhìn về phía chàng trai trẻ trước mắt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Bản thần sẽ cho ngươi mượn 50 mai thần tinh, không cần gấp đôi, chỉ cần hoàn trả đúng số lượng là được." "Đa tạ tiền bối." Trần Ninh trong lòng dành thêm vài phần tán thưởng cho Kỳ Lân chân thần, không hổ là trung vị thần, hắn cho mình 50 mai thần tinh mà không yêu cầu trả lại gấp đôi. Cách làm này thật khiến người ta bội phục. Nếu Trần Ninh phải trả lại gấp đôi, thì hai người chỉ đơn thuần là lợi ích qua lại. Nhưng như vậy, nếu Trần Ninh thật sự có khả năng xoay chuyển tình thế, thì đã tạo ra một mối duyên lành. Dù Kỳ Lân chân thần có thể không coi trọng điều này, nhưng hắn vẫn như vậy làm, quả thật khí phách không tầm thường. Sau khi Trần Ninh bái tạ Kỳ Lân chân thần, hắn cùng Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu trở về tòa sơn phong ban đầu. Nhìn theo bóng lưng Trần Ninh, đôi mắt đẹp của Yêu Ly hiện lên vẻ hân thưởng. Trần Ninh chính là người mà nàng muốn nhất cướp đoạt khí vận. Trong thời gian hạo thổ, nàng đã tận mắt chứng kiến Trần Ninh tạo ra rất nhiều kỳ tích. Vì vậy, nàng không hề hoài nghi chút nào về khả năng của hắn. Ngược lại, hắn càng thêm khát vọng cướp đoạt khí vận của đối phương. Ánh mắt tán thưởng của Yêu Ly lại một lần nữa bị Vấn Ngạo Thiên bắt giữ. Hắn sầm mặt lại, càng thêm oán hận Trần Ninh. Mao Xuân Thu thua, mất Thái Bình Châu. Mỗi cử chỉ của hắn đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Bởi vậy, tất cả mọi người đều chú ý tới Mao Xuân Thu mang theo hai người trẻ tuổi đến chỗ Kỳ Lân chân thần, rồi lại trở về. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện cụ thể thì không ai biết được. Ha ha ha, phế thần kia hẳn là đi cầu xin Kỳ Lân chân thần để trở về Thái Bình Châu. Kết quả trở về với bộ mặt xám xịt, thật là buồn cười. Mặc dù Xích Phát Thần dùng mưu kế đối phó hắn, nhưng đó cũng chỉ là quy tắc trong giới tu luyện, chỉ có thể trách chính hắn mà thôi. Khi Tần Nham rời đi, đại bộ phận mọi người đã rõ ràng, mặc dù đa số đều căm ghét hành vi phản bội của Tần Nham, nhưng vẫn có người không ngừng trào phúng. Xích Phát Thần mặc dù có chút âm hiểm, nhưng đánh cược vốn dĩ là tinh phong huyết vũ. Phế thần kia không phân rõ năng lực của mình, không thể nhìn thấu sự thật, cũng không thể trách người khác. Mặt khác, nếu truy cứu nguyên nhân, cũng chính là do phế thần không có năng lực, nên không giữ được người. Đánh cược vẫn tiếp tục, nhưng đúng lúc này, tại Thái Bình Châu, có hai thân ảnh nhảy ra, hạ xuống một tòa chiến trường tiểu thế giới, đó chính là Trần Minh và Triệu Tú Tú. Các ngươi muốn khiêu chiến phương nào? Khi thấy Trần Minh và Triệu Tú Tú tiến vào chiến trường tiểu thế giới, một tên phán định Kỳ Lân Châu mở miệng hỏi. Các thần độ ước đều do phán định từ Kỳ Lân Châu, chủ nhà an bài phán định, cũng không cần lo lắng về công chính tính. Cuối cùng, quy tắc đánh cược và luận bàn có sự khác biệt, bởi vậy, không cách nào mưu lợi riêng hay gian lận, thắng thì thắng, thua thì thua. Phán định chỉ có tác dụng duy trì trật tự và thứ tự trong đánh cược, chúng ta không khiêu chiến. Nhưng nếu có ai muốn khiêu chiến, chúng ta đều sẽ tiếp nhận. Trần Đinh nhàn nhạt mở miệng, câu nói này chấn động toàn trường. Thái Bình Châu chỉ có 4 lần cơ hội khiêu chiến, để hóa lợi ích lớn nhất, trước tiên phải tiếp nhận khiêu chiến đánh cược, rồi mới làm điểm tài chính khởi động lại. Nếu muốn từ tay Xích Phát Thần giành lại Thái Bình Châu, thì cần có điểm tư bản. Vậy các ngươi lấy cái gì để cược? Một môn đồ thần chi lên tiếng hỏi, trong lời nói mang ý trêu chọc, chưa nói đến thực lực của hai người, mà hiện tại Mao Xuân Thu cũng đã thua sạch Thái Bình Châu, còn đâu tiền đặt cược. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, rồi thôn thiên đại hiện lên, 50 mai thần tinh xuất hiện trước mắt mọi người. Đó chính là từ Kỳ Lân chân thần mà mượn được 50 mai thần tinh. Khi đó, Trần Đao Tử có thể dùng 20 khối để thắng được 3.700 vạn. Trần Ninh cũng muốn bắt trước một hài. Hãy xem đây là tiền đặt cược của ta. Nếu ai muốn đánh cược, đều có thể dùng để khiêu chiến. Thế vậy, ánh mắt chư thần khẽ nhúc nhích, mỗi người trong bọn họ thần chi môn đồ cũng đều có chút dao động. Hai người này bất quá chỉ là thánh tôn trung kỳ cảnh giới, nhưng hiện giờ lại có 50 mai thần tinh trong tay. Chỉ một chút thời gian, họ đã biến thành những con dê béo. Rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh từ trên đỉnh nhảy xuống. Ô ai, nhiều người như vậy muốn khiêu chiến chúng ta sao? Trần Ninh mỉm cười, những người khác cũng đều sững sờ, nhưng họ cũng hiểu ý nghĩ của nhau. 50 mai thần tinh này có giá trị tương đương với tự nhiên kiếm được, tự nhiên mọi người đều muốn ra tay. Nhưng vấn đề đặt ra là, trong số nhiều người như vậy, ai sẽ là người đầu tiên giao đấu với Trần Ninh và đồng bạn? Đừng giành với ta, ta có thể là người đầu tiên ra chiến trường này. Đánh rắm, rõ ràng là ta sẽ là người đầu tiên vào đây. Dám cùng ta cướp, ngươi chán sống sao? Chi bằng tài chọn ngươi trước, rồi sẽ chạm ngươi. Đám người bắt đầu tranh chấp, tất cả đều muốn cầm lấy 50 mai thần tinh. Mặc dù số tiền đặt cược này không phải là quá lớn, nhưng kiếm được lợi nhuận không lỗ. Tự nhiên không ai muốn bỏ qua. Chư vị, đã có nhiều người đến như vậy, ta có một đề nghị, người nào trả giá cao nhất sẽ được. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Cái gì ý tứ? Đám người sững sờ hỏi lại. Trần Ninh giải thích, các ngươi tranh chấp mãi không thôi, lãng phí thời gian của mọi người. Thay vì vậy, hai chúng ta sẽ lựa chọn một người trong các ngươi đến khiêu chiến. Nếu ai được chúng ta chọn, thì sẽ phải nâng cao tiền đặt cược. Giải thích rõ ràng hơn, ban đầu tiền đặt cược là 50 mai thần tinh, nhưng các ngươi có thể dùng đơn phương gia chú, ai thêm tiền đặt cược nhiều nhất, ta sẽ chọn người đó. Tiểu tử, ngươi định tay không bắt cướp sao? Đám người chợt hiểu ra kế hoạch của hắn. Họ thấy rằng, nếu mình chỉ đặt ra 50 mai thần tinh để cho người khác khiêu chiến với đơn phương gia chú, thì nếu thua, họ cũng chỉ mất 50. Tuy nhiên, người khiêu chiến nếu thua thì sẽ phải trả thêm tiền đặt cược theo đơn phương gia chú. Trước sự chất vấn của mọi người, Trần Minh vẫn thản nhiên nói, đúng phần gia chủ có lợi cho ta, nhưng các ngươi không sợ sao? Nếu không có nắm chắc thắng lợi, vậy chi bằng rút lui ngay từ bây giờ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiểu tử này thế mà lại dám chào phúng họ, họ không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Gia chú thì cứ gia chú, ta thêm 100, nếu ta thua, sẽ trả cho ngươi 150 mai thần tinh, ngươi cũng có thể thêm à? Ta cũng thêm, ta thêm 105, ta thêm 108, 200. Cuối cùng, tiền đặt cược đã tăng lên 300 mai thần tinh. Hơn nữa, đó còn là đơn trường 300 mai. Điều này có nghĩa là Trần Ninh có một trận với tỷ lệ 25-300. Và Triệu Tú Tú cũng vậy, tỷ lệ tương tự. Lợi ích lớn nhất hóa trong chiến trường tiểu thế giới từng màn diễn ra khiến cho 70 nhị phong tu sĩ vây xem đều không thể ngờ tới. Cuộc đánh cược này bỗng chốc biến thành một buổi đấu giá. Thái Bình Châu, hai tên gia hỏa này thật đúng là không khác gì phế thần, thật buồn cười. Một người trong đám đông lên tiếng, thánh tôn trung kỳ thế mà dám khiêu khích tất cả thần chi môn đồ tại đây, không trách gì nhiều người không nhịn được mà ra sân. Một người khác nhận xét, ánh mắt Xích Phát Thần cũng hướng về phía chiến trường. Sư phụ, bọn hắn chẳng lẽ cho rằng mình còn có thể lật bàn hay sao? Huyết U cười khinh thường nói. Xích Phát Thần mở miệng hỏi Tần Nham, hai người này có lai lịch thế nào? Ta đã hỏi qua, họ bị người đuổi giết, chạy tới Đông Cảnh, kẻ đuổi giết hẳn là cường giả Bắc Cảnh. Huyết U đáp, cười nói, kỳ thực, ta lại rất muốn chơi đùa với bọn họ, đánh chó mù, cảm giác cũng rất thú vị, chỉ là giờ xem ra, họ có lẽ không sống nổi đến lúc đệ tử ra tay. Trần Minh cùng với người đối thủ ban đầu, Huyết U không mấy để ý tới hai tiểu nhân vật này, nhưng sau khi đã chiết xuất gia chủ, việc họ có thể đưa ra số tiền đặt cược lớn như vậy đã cho thấy họ không phải là tay vừa. Hai người phân biệt là môn đồ Lăng Thiên dưới trướng Tiêu Diêu Thần và môn đồ Tuyệt Ảnh của Quỷ Sát Chi Thần. Dù Huyết U không coi trọng hai người này, nhưng không thể phủ nhận thực lực của họ đủ để xếp vào 10 hàng ngũ hàng đầu trong số tất cả thần chi môn đồ trong chiến trường tiểu thế giới. Hai trận đánh cược cùng lúc tiến hành, Triệu Tú Tú đối thủ là Lăng Thiên, đệ nhất môn đồ của Tiêu Diêu Thần, còn đối thủ của Trần Minh cũng không kém phần lợi hại, đó là Tuyệt Ảnh, môn đồ tối cường của Quỷ Sát Chi Thần. Ngay sau khi Tuyệt Ảnh ra sân, hắn không nói một lời thừa thãi nào, lập tức bấm niệm pháp quyết trong tay, ảnh hưởng đến thiên thời. Nguyên bản bầu trời còn sáng rực, nhưng chỉ trong giây lát đã trở nên tối tăm đen kịt. Tuyệt Ảnh cũng lập tức hòa mình vào trong bóng tối. Bất kể đối mặt với đối thủ ra sao, đều có cách ứng phó, cẩn thận đối đãi với người này, không thể xem thường. Không hổ là đệ tử đắc ý của Quỷ Sát lão huynh, một thần cảnh cường giả ở bốn phía lên tiếng tán thưởng. Quỷ Sát Chi Thần mỉm cười, Tuyệt Ảnh có thể coi là đệ tử xuất sắc nhất của hắn, mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng không thể không ra tay. Tuyệt Ảnh thực lực rất mạnh, những trận danh khác đều không dám khiêu chiến, cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến. Vấn Ngạo Thiên cùng Huyết U hai người lại quá mạnh, vì vậy bọn họ chỉ có thể nâng cao tiền đặt cược lên với quyết tâm chắc thắng bằng 25 mai thần tinh. Trần Ninh cùng Tuyệt Ảnh đã thực hiện một cuộc đánh cược, do Tuyệt Ảnh đã chạy trước vào hắc ám nên mọi ánh mắt đều dồn về một chiến trường tiểu thế giới khác, nơi Triệu Tú Tú đang đối mặt với Lăng Thiên. Lăng Thiên là môn đồ đệ nhất của Tiêu Diêu Thần, có thực lực mạnh mẽ. Hắn thừa hưởng phong thái của Tiêu Diêu Thần, người theo đuổi sự tiêu dao, tự tại và vô vi. Hắn không tranh giành, mà xử thế rất đạm nhiên. Lăng Thiên cười nói, ta trước nhường ngươi ba chiêu, mặc dù thái độ có vẻ đạm nhiên, nhưng cũng mang một phần cuồng ngạo. Điều này tương đương với việc cho Triệu Tú Tú không gian để tấn công. Tuy nhiên, xét thấy đối thủ chỉ là Thánh Tôn Trung Kỳ, cách làm như vậy cũng không phải là khinh địch. Triệu Tú Tú không cảm thấy Lăng Thiên cuồng ngạo, trái lại, nàng nhận ra đối thủ rất tốt. Những kẻ trước đây nàng gặp đều phát động thế công mãnh liệt, muốn giết chết nàng. Vì vậy, Triệu Tú Tú lập tức lao về phía đối thủ. Người này chẳng lẽ ngu ngốc đến vậy sao? Lăng Thiên đã cho hắn đủ cơ hội tấn công, nhưng hắn lại không vận dụng bất kỳ thủ đoạn hay thần thông nào, chỉ đơn giản mạnh mẽ lao tới. Một số tu sĩ vây xem không khỏi lộ vẻ trào phúng. Lăng Thiên cũng hơi ngạc nhiên, hắn nhận ra mình đã đánh giá cao đối thủ. Hắn vốn nghĩ rằng Triệu Tú Tú có chút bản lĩnh, có thể là người xuất sắc khi đấu với kiến trúc chi thần, nhưng giờ chỉ thấy nàng như một kẻ ngu ngốc. Hắn lắc đầu, cảm thấy 25 mai thần tinh thắng được như vậy thật sự không có gì đáng tự hào. Hai tay di chuyển, một Thánh Tôn Trung Kỳ tu sĩ xông tới, hắn tùy ý chống đỡ mà đã đủ. Ầm, Lăng Thiên bị đánh bay ra ngoài, thần ảnh gãy gục vào vách núi phía sau. Hắn lập tức cảm thấy rối loạn. Lúc này, Lăng Thiên trở nên chật vật vô cùng, tóc buộc lúc trước giờ đầy rối bù, xương tay của hắn cũng vỡ vụn, nhưng với cảnh giới bán thần của hắn, rất nhanh đã hồi phục thương tích. Cuối cùng, hắn chỉ bị thương ở tay, thế nhưng, điều này khiến hắn chấn động không ngừng. Một Thánh Tôn Trung Kỳ tu sĩ, vậy mà dễ dàng đánh bại hắn, thực lực này thật sự quá biến thái. Không chỉ Lăng Thiên, những tu sĩ vây xem bên ngoài chiến trường cũng cảm thấy bất ngờ, thần sắc hiện lên vẻ phức tạp. Một quyền đánh lui bán thần cảnh, người này thật khủng khiếp, người quả nhiên không đơn giản, có thể ngay tại lúc này đứng ra khiêu khích tất cả thần chi môn đồ. Lăng Thiên tiến lên từng bước, khí tức cường hãn tỏa ra từ thân. Ngươi không phải nói nhường ta ba chiêu sao, còn hai chiêu nữa? Triệu Tú Tú đứng vững vàng, mở miệng nói. Lời nói của nàng khiến Lăng Thiên khó chịu, như thể có chút huyết nóng phun ra ngoài. Còn nhiều, một quyền tùy ý của hắn đã khiến cho tình hình chiến đấu nghiêng về phía mình. Nếu lại nhường thêm hai chiêu, hắn sợ rằng sẽ thua mất 300 mai thần tinh. Nhưng vào lúc này, lời đã thốt ra, nếu lật lọng thì cũng thật mất nhân phẩm. Dù cho kết quả của cuộc chiến này là thắng hay thua, Lăng Thiên cũng sẽ bị coi là bên thua. Nhưng danh tiếng thì sẽ tiếp tục, lợi ích vẫn là điều quan trọng hơn. 300 mai thần tinh không thể sai sót, hắn không thể thua. Thế là hắn nhắm mắt lại, khí hải điên cuồng thôi động, trên thân tỏa ra khí tức kết nối với phiến thiên địa này. Dựa vào thế, lúc này thế lực thiên địa vô hình ập xuống, khiến cho thân hình Triệu Tú Tú lập tức trì trệ, không thể động đậy. Hảo tiểu tử, hắn tự nhiên có đạo nghệ rất cao, mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng thực lực thì cực mạnh. Một tòa chủ phong lên tiếng tán thưởng, hắn đã cầu thông với thiên địa, mượn sức mạnh thiên địa để chấn áp Triệu Tú Tú. Lúc này, Triệu Tú Tú đối đầu không phải chỉ với Lăng Thiên, mà là với cả tòa tiểu thế giới. Thủ đoạn này lại khiến hắn như cá gặp nước. Một thần cảnh cường giả khác lên tiếng, họ đều đánh giá cao sự nỗ lực của Lăng Thiên. Đồng thời, trong bối cảnh của tiểu thế giới như vậy, Lăng Thiên có thể dễ dàng cầu thông với sức mạnh thiên địa, thực lực hắn được tăng cường gấp bội, ưu thế của hắn cực lớn. Tuy nhiên, điều khiến các thần ở đông cảnh chân chính chấn kinh chính là Triệu Tú Tú, đối thủ của Lăng Thiên. Người này là Thánh Tôn Trung Kỳ, có khả năng đối đầu với bán thần. Thiên tư cùng thực lực của nàng khiến họ không khỏi thắc mắc, tại sao trước đây họ chưa từng nghe nói đến nàng. Triệu Tú Tú lúc này đã thay đổi diện mạo, nhờ Trần Ninh sử dụng biến hóa thuật, khiến khuôn mặt và dáng người nàng đều đã thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là để trốn tránh xích phát thần. Tuy nhiên, ban đầu hai người chỉ là quần chúng, không hề nghĩ rằng lại có thể tham gia vào cuộc thần đồ ước này. Hơn nữa, hắn còn nhất định phải mạnh cường với xích phát thần, vì gọi là thế sự khó liệu. Trần Ninh ban đầu không muốn để chính mình và Triệu Tú Tú tham dự vào cuộc chiến, thậm chí không muốn trở thành tiêu điểm. Nhưng khi Mao Sơn Thu hoàn toàn bị cô lập, rơi vào tuyệt vọng, hắn vẫn không quên trông nom hai người. nhờ Phó Kỳ Lân chân thần giữ gìn cho Trần Minh và Triệu Tú Tú. Hành động này cũng là nguyên nhân khiến Trần Minh quyết định giúp đỡ hắn, đã giúp thì phải giúp đến cùng. Đồng thời, hắn cũng cần trở thành tiêu điểm của trận đấu này trong chiến trường tiểu thế giới. Thiên địa đại thế đang đè nén lên người Triệu Tú Tú, khiến nàng nửa bước khó đi. Như vậy, Lăng Thiên có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Hắn từng bước tiến lại gần, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù trận chiến này thắng, nhưng đó là thắng mà không có danh dự. Hắn đã hứa nhường đối phương ba chiêu, giờ lại đổi ý, thể hiện rõ sự thiếu phong độ. Ngươi đã rất mạnh, chỉ tiếc, trong tiểu thế giới này, ưu thế của ta lớn đến mức ngươi căn bản không có cơ hội nào. Lăng Thiên thì thầm, bán thần khí tức khuấy động, hắn chuẩn bị động thủ, nhưng ngay lúc này, hắn thấy trên thân đối phương xuất hiện một đạo hồng quang hừng hực. Chỉ sau một khắc, nó hóa thành dòng dung nham cuồn cuộn. Tiếp theo, cùng với tiếng hét lớn của Triệu Tú Tú, nàng từ dưới thiên địa đại thế, bị áp chế mà giãy giụa thoát ra. Con ngươi của Lăng Thiên đột nhiên rụt lại. Hắn không thể không thôi động pháp bảo, bảo quang khuấy động, dung nham từ thân thể đối phương, ngay cả chân thần cũng phải cẩn trọng đối đãi. Hắn biết mình không thể không sử dụng át chủ bài pháp bảo. Hắn nghĩ muốn nhân cơ hội này đánh bại đối thủ, nhưng trong lòng không ngừng sợ hãi. Quái vật này rốt cuộc là gì? Oanh! Âm thanh sụp đổ như sét đánh vang lên. Lăng Thiên thi triển pháp bảo, nhưng âm thanh ầm ầm vỡ vụn. Triệu Tú Tú bên cạnh, dung nham tuôn trào ra, tựa như một con dã thú, trong chớp mắt đã nuốt chửng bàn tay phải của Lăng Thiên. Ta nhận thua, nhận thua. Lăng Thiên hoảng hốt chạy trốn, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Nghe được lời này, Triệu Tú Tú vừa mới thu tay lại, dung nham trên người liền biến mất. Hắn thấy đối phương mất đi một bàn tay, hơi hơi chắp tay nói, xin lỗi, ta còn chưa kiểm soát tốt, để ngươi bị thương. Trong lòng Lăng Thiên kêu rên, nếu không phải hắn nhận thua đủ nhanh thì chắc chắn Triệu Tú Tú đã trực tiếp dùng khối dung nham khủng khiếp kia nuốt sống hắn. Lúc này Phán Định cũng vừa mới lấy lại tinh thần, một mặt không thể tin tuyên bố bên thắng là Kiến Trúc Chi Thần một phương. Phán Định lộn xộn một hồi, Mao Xuân Thu đã mất Thái Bình Châu, họ thậm chí không biết rõ tục danh của Triệu Tú Tú Tú, nên chỉ có thể tuyên bố như vậy. Nhưng không ai để ý đến việc nhỏ nhặt ấy, toàn trường chấn động, không ai nghĩ rằng Lăng Thiên với ưu thế lớn như vậy lại bại trận. Hơn nữa, thủ đoạn của thiếu niên cường tráng kia khiến cho những người bên ngoài sân đều phải giật mình. Thật đáng sợ. Tiêu Diêu Thần tức giận nắm chặt quyền. Trong trận đánh cược này, hắn đã thua 300 mai thần tinh. Tâm hắn như có máu chảy. Chiến đấu của Triệu Tú Tú đã chấn động toàn trường. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trần Minh trong tòa tiểu thế giới chiến trường. Đồng thời, lòng họ cũng dậy sóng. Hai người này có thể khiêu khích toàn trường, quả thực không phải dạng vừa. Nếu như Lăng Thiên là cường tráng nam tử có năng lực của bán thần cảnh, thì chắc chắn một nam tử tuấn tú phi phàm khác bên cạnh cũng phải có thực lực cường mạnh. Lúc này, không ai còn xem thường Trần Minh nữa. Mao Xuân Thu chứng kiến cảnh tượng này cũng sững sờ tại chỗ, rơi vào trạng thái chấn kinh. Ban đầu, hắn chỉ coi Trần Minh và Triệu Tú Tú như những kẻ liều lĩnh, không ngờ họ lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Trận chiến đầu tiên thắng được 300 mai thần tinh, mặc dù không đủ để so sánh với Thái Bình Châu, nhưng cũng mang đến một chút hy vọng. Bây giờ, tất cả đều hướng về kết quả trận chiến của Trần Minh. Chiến đấu này thu hút sự chú ý của muôn người. Tuyệt Ảnh, sau khi đã bước vào bóng tối, cũng theo dõi trận đấu bên cạnh, không khỏi lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn nhận ra rằng, hai người dám khiêu khích toàn trường này, không chỉ mạnh mẽ mà trước mặt mọi người, họ còn mang trong mình một vai trò hung ác. Ban đầu hắn không mấy lo ngại, nhưng giờ đây thấy Tuyệt Ảnh tỏ ra căng thẳng, hắn cũng cảm thấy áp lực lớn. Tuy nhiên, may mắn là Tuyệt Ảnh không khinh địch. Ngay từ đầu, hắn đã nhanh chóng chạy vào bóng tối để quan sát đối thủ và theo dõi trận chiến bên cạnh. Nếu như tùy tiện ra tay, e rằng sẽ thất bại ngay lập tức. Khi thấy Tuyệt Ảnh vẫn ẩn mình trong bóng tối, Trần Minh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lập tức chỉ tay một cái, thiên thời lại một lần nữa thay đổi. Đêm tối đen kịt nhanh chóng tan biến, để lộ ra ánh mặt trời giữa trời. Tuyệt Ảnh ẩn tàng trong đêm tối cũng dần dần hiện hình, thâu thiên hóa nhật, một thần thông mà Trần Minh đã sớm nắm giữ từ lúc ở Cửu Châu giới. Giờ đây nhờ vào thực lực ngày càng mạnh mẽ của hắn, đã có thể tùy ý vận dụng. Thật không thể tin, hắn lại phá được thủ đoạn của Tuyệt Ảnh, khiến ưu thế lớn nhất của Tuyệt Ảnh cũng không còn, đám người thán phục. Tuyệt Ảnh vốn có siêu nhiên ưu thế, khi tác chiến trong đêm tối, hoàn mỹ ẩn nấp trong màn đêm, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ, hắn đã mất đi loại ưu thế này. Trần Minh giơ quyển đấm tới, oai, hình ảnh của Tuyệt Ảnh lập tức sụp đổ, chỉ còn lại là một cái bóng mà thôi. Trong lúc này, xung quanh Trần Minh xuất hiện vô số bóng dáng. Rồi sau đó, vô số âm thanh chồng chéo vang lên đồng thời. Người cho rằng, ta là tối cường trong đêm tối sao? Đó là chuyện trước đây, hiện tại, ta ở ban ngày mới thật sự là chủ tràng. Ở những nơi có ánh sáng mặt trời, bóng dáng của hắn cũng xuất hiện. Tuyệt Ảnh tu luyện thần thông, có khả năng triệu hồi ám ảnh quân đoàn để ngăn cản địch. Thủ đoạn này rất giống với hỗn độn hình bóng của Trần Ninh. Vì vậy, Trần Ninh mỉm cười, từng đạo hỗn độn hình bóng lần lượt xuất hiện, khiến cho tiểu thiên địa này ngay lập tức chật cứng. Ngàn vạn bóng dáng giao tranh lẫn nhau, khiến Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Thủ đoạn của đối phương dường như có chút lợi hại, nhưng lại có một chút chênh lệch so với hỗn độn hình bóng. Hỗn độn hình bóng triệu hồi càng nhiều, nhưng cá thể lại càng yếu. Tuyệt Ảnh triệu hồi ra những cái bóng, mặc dù chiến lược của mỗi cái bóng kém xa hắn, nhưng mỗi đơn thể đều nắm giữ một chiến lược cố định, khiến cho việc đối phó trở nên khó khăn. Hơn nữa, bởi vì Tuyệt Ảnh chuyên tâm tu luyện bộ pháp này, tài nghệ của hắn còn hơn người khác. Những cái bóng này biết phối hợp tấn công lẫn nhau. Một thời gian sau, Trần Ninh triệu hồi hỗn độn hình bóng đã hoàn toàn bị bại, rơi vào đường cùng. Trần Ninh chỉ có thể cố gắng giảm bớt số lượng triệu hồi hỗn độn hình bóng, nhằm bảo đảm rằng cá thể duy nhất của hắn có thể chống lại ám ảnh quân đoàn của Tuyệt Ảnh. Nhưng tình hình vẫn không cho phép lạc quan. Số lượng ám ảnh quân đoàn quá lớn, Tuyệt Ảnh giống như một mẫu thể đồng dạng, không ngừng sản xuất ám ảnh quân đoàn. Trần Ninh thấy vậy, liền xông lên, từng quyền oanh sát mà đi, rất thông minh. Những ám ảnh quân đoàn này giết không bao giờ hết, chỉ có thể trực tiếp chạy tới Hoàng Xảo, nhằm hướng Tuyệt Ảnh mà đi. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng biết được nhược điểm của hắn cũng không có nghĩa là có thể công phá nó. Có người mở miệng nghị luận, nhưng bất luận như thế nào, hai trận đánh cược đều có sức hấp dẫn riêng, không giống như cường tráng thiếu niên trước đó, giữa những đột kích chiến mà thậm chí còn hiện ra thế nghiền ép. Trận này lại thiên về sự ngang tài ngang sức, nhưng mà ngang sức cũng đã rất khủng khiếp. Nếu biết rõ, điều đó có nghĩa là Thái Bình Châu gia trận chiến Tuấn Giật Nam Tử chỉ là một thánh tôn trung kỳ, có thể cùng bán thần cảnh Tuyệt Ảnh ngang tài ngang sức. Quả thật là một điều đáng nể, hậu sinh khả úy a. Một vị thần cảnh cường giả không khỏi tán thưởng, hai trận đánh cược này đều rất đặc sắc, vì vậy đã thu hút sự chú ý của không ít vị thần cảnh cường giả. Người đối đầu với Tuyệt Ảnh, mặc dù không nổi bật bằng cường tráng thiếu niên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lão luyện cùng thủ đoạn của hắn cũng không phải tầm thường. Hắn đã tiêu diệt không ít đạo ám ảnh trên đường đi, và giờ đây chỉ còn một bước nữa là tiếp cận Tuyệt Ảnh. Quỷ sát chi thần lúc này lắc đầu cười nhẹ, thắng thua trận này đã được phân định. Nếu Tuyệt Ảnh có thể dễ dàng bị đánh bại, bản thân cũng sẽ không phải hắn ra chiến đấu. Cùng lúc đó, trong chiến trường tiểu thế giới, trên khuôn mặt Tuyệt Ảnh cũng hiện lên một tia đắc ý. Sau một khắc, hắn biến hóa, hình dáng chuyển thành giống hệt như ám ảnh xung quanh, hòa vào trong quân đoàn ám ảnh, không thể phân biệt được. Thế nào, có phải ngươi cảm thấy thất vọng, khó khăn lắm mới giết được đến đây? Kết quả, không thể phân biệt đâu mới, là chân thân của ta. Ám ảnh quân đoàn đồng thanh lên tiếng, âm thanh chồng chéo nhau, vang dội như tiếng gầm thét. Trần Minh hơi biến sắc, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn hiện ra một vẻ kiên quyết, khí hải trong người hắn điên cuồng dũng động, bàn tay nắm lại, lôi đình lực lượng bàng bạc liền ngưng tụ, càn quét ra ngoài, oanh, lục sắc lôi đình hội tụ thành lôi hải, bành trướng xung kích, đem toàn bộ những ám ảnh tiêu diệt. Đây chính là át chủ bài của hắn sao? Một vị thần cảnh cường giả ngưng mắt theo dõi, sáu loại lôi đình hội tụ lại một chỗ, tạo thành một lực lượng vô cùng khủng khiếp, uy lực này kinh thiên động địa, đủ sức chém diệt cường giả bán thần cảnh. Thật không trách được hắn có sức mạnh khiêu khích toàn trường. Tuy nhiên, chỉ với sức mạnh này, vẫn không đủ để đánh bại Tuyệt Ảnh. Quỷ sát chi thần nói rõ về thực lực của chính môn đồ mình. nhưng đám người xung quanh đều cảm thấy kinh động. Thật đáng sợ, Lôi Pháp, ám ảnh quân đoàn đều bị diệt, có phải Tuyệt Ảnh cũng đã tan thân ở đây không? Quả thật có chút thủ đoạn. Khi ám ảnh quân đoàn bị tiêu diệt, mọi người nhận thấy rằng chiến trường tiểu thế giới này đã biến thành một biển lôi đình. Họ kinh ngạc phát hiện rằng hư không nơi đó, những ám ảnh bị diệt không hoàn toàn biến mất, mà trở thành từng sợi tàn ảnh. Lúc này, những tàn ảnh đó lại hội tụ lại với nhau, hóa thành một tôn cự ảnh. Trần Ninh nhíu mày, kinh hãi nhìn về phía đối phương. Ha ha ha ha, thật là thống khoái. Ta lúc này tu thành trạng thái này, chẳng lẽ không thể vô địch? Tuyệt Ảnh cười vang, nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ đám người vây xem, mà ngay cả Đông Cảnh chư thần cũng phải giật mình. Tuyệt Ảnh đã hoàn toàn dung hợp bản thân với thần thông này. Giờ phút này, hắn không còn là một thân thể hữu hình nữa, mà đã biến thành ám ảnh. Mỗi một bộ ám ảnh đều có thể xem như là hắn, trừ phi có thể đồng thời phá hủy tất cả ám ảnh, bằng không hắn sẽ bất tử bất diệt. Nhưng mà muốn toàn bộ tru diệt ám ảnh thì nghe có vẻ dễ, nhưng thực hiện lại khó. Trần Ninh với sức mạnh bá đạo như Lôi Đình cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ ám ảnh quân đoàn. Chỉ cần còn tàn dư ám ảnh, hắn liền có thể tiếp tục thôi động thần thông, sáng tạo ra những ám ảnh mới. Tuyệt Ảnh thực lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hắn gần như bất tử, bất diệt, nghe qua thì cũng có phần biến thái. Nhưng hắn cũng không phải là chân chính vô địch, vì nhân lực cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Khi hắn dùng hết sức mà sinh ra ám ảnh, đến lúc lực lượng khô kiệt, hắn cũng sẽ tự nhiên bị bại. Lúc này, đối mặt với kình địch như vậy, hắn biết rõ chỉ dựa vào ám ảnh quân đoàn cùng chiến thuật, vô pháp cũng không thể thắng. Bởi vì đối phương cũng có những ám ảnh mạnh mẽ tương đương có thể dùng để tiêu hao. Dưới sự bất đắc dĩ, Tuyệt Ảnh phải vận dụng tuyệt kỹ của hắn, hội tụ tất cả ám ảnh lực lượng, ngưng tụ thành một tôn cự ảnh, nhanh chóng chuẩn bị tiêu diệt đối phương. Ngươi vừa rồi thi triển thật mạnh, nhưng hẳn là cũng có hạn chế đi. Tuyệt Ảnh cười nói, lực lượng của ngươi lúc này không đủ để chống lại Lôi Pháp mà ngươi muốn thi triển đâu. Nghe thấy vậy, sắc mặt Trần Ninh lập tức biến đổi. Có thể hay không lại sử dụng, ngươi cứ thử một chút thì biết. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi bỏ qua nhục thân trở thành dạng tồn tại như vậy, có đáng giá hay không? Trần Ninh ngẩng đầu nhìn về phía tôn cự ảnh, ngươi nghĩ kéo dài thời gian sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tuyệt Ảnh hóa thành tôn cự ảnh, bàn tay chụp xuống, muốn nghiền nát Trần Ninh. Sắc mặt Trần Ninh lại biến, hắn thế mà nhìn thấu, hắn lắc đầu, lúc này chỉ có thể liều mạng. Cự ảnh chụp xuống với trưởng lực cuồng bạo, không gian xung quanh đều vạn vẹo. Trần Ninh cắn răng, dồn hết toàn lực oanh ra một quyền, hung hăng chạm vào cự ảnh. Oanh, Trần Ninh phun ra một ngụm máu, hắn mà có thể ngăn cản được sao? Tuyệt Ảnh lúc này, trong lòng cũng có chút nóng nảy, hắn duy trì trạng thái này cũng không dễ dàng. Khi hắn lực lượng hao hết, đó chính là lúc rơi vào bại trận. Ban đầu, hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, nhưng kết quả là đối phương liều mạng, bất ngờ ngăn lại được một kích của hắn. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tuyệt Ảnh tức giận, phát động hung ác tấn công. Hắn đã cảm nhận được một tia khả năng thua trận. Hắn quyết không thể để tình huống này xảy ra. 300 mai thần tinh, hắn không thể thua. Nếu hắn thất bại, quỷ sát chi thần sẽ không tha cho hắn. Trong tiểu thế giới này, rất nhanh đã hiện ra một trận chiến đấu điên cuồng. Cả hai bên đều dùng hết sức lực, Tuyệt Ảnh biến thành cự ảnh càng ngày càng yếu đuối. Trong khi Trần Ninh cũng mang trên mình nhiều thương thế nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mao Xuân Thu khuôn mặt run rẩy, nắm chặt quyền. Hắn thấy người hèn yếu như vậy, mà lại là một hài tử bị đánh đến mức này. Hắn cảm thấy hèn yếu, tự trách bản thân vì đã ủng hộ tất cả những điều này. Nếu không phải hắn mất đi dũng khí không dám ra tay, thì sẽ không có Tần Nham cùng những kẻ phản bội khác. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà rơi vào bẫy của Xích Pháp Thần. Hắn càng không muốn thấy một hài tử vô tội phải liều mạng huyết chiến đến mức này. Đám người xung quanh cũng im lặng. Trận chiến đã diễn ra đến mức thảm liệt, giờ đây chỉ còn lại việc xem ai sẽ kiệt sức trước. Vấn Ngạo Thiên thấy cảnh này không nhịn được cười một tiếng. Ngay cả Tuyệt Ảnh mà cũng không đánh lại, vậy mà còn dám cược vào Thái Bình Châu. Hắn đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã vừa mới đố kỵ với cái gia hỏa này. Tuyệt Ảnh tuy rất mạnh, nhưng hắn không phải là đối thủ của Xích Pháp Thần dưới trướng Huyết Ui. Cái tiểu tử từ Thái Bình Châu này còn không đủ tư cách để so sánh. Hắn thật sự lãng phí lời nói với người như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía sư muội, nghĩ rằng từ sắc mặt của nàng có thể nhìn ra chút thất vọng với người này. Kết quả, nàng lại rất bình thản, thần sắc hoàn toàn không có gì thay đổi. Hắn tiếp tục nhìn về phía sư phụ, Kỳ Lân Chân Thần lúc này vẫn duy trì uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt cũng có phần tán thưởng. Mặc dù Trần Minh có nói chút khoác lác và còn mượn 50 mai thần tinh, nhưng có thể làm đến bước này. Đấu với tuyệt ảnh như vậy, quả thật không tầm thường, người này khiến hắn cảm thấy hài lòng. Chỉ tiếc, con đường của hắn dường như đã đi đến phần cuối. Lúc này, trên chiến trường tiểu thế giới, một màn kinh bạo xuất hiện. Vào thời điểm Trần Minh gần như kiệt sức, tuyệt ảnh dùng một quyền oanh sát xuống, âm thanh vang dội, tuyệt ảnh rốt cuộc lực lượng hao hết, cự ảnh sụp đổ, tuyệt ảnh lúc này vô lực, tê liệt ngã xuống. Hắn ở trong trạng thái kiệt sức, khí hải, kinh mạch, tất cả đều không còn sức lực. Trong khoảnh khắc này, Trần Minh bỗng nhiên cười lớn, từng bước một, hắn lay động đi tới, thân hình lão đảo vô cùng, tuy nhiên, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Thương thế trên người hắn vô cùng nghiêm trọng, nhưng còn một tia sức lực cuối cùng, hắn cắm cúi bước tới, gần như đã dựa vào ý chí để tiến về phía tuyệt ảnh. Trần Minh nâng quyền lên, trong lòng nghĩ muốn đập xuống. Ta nhận thua, tuyệt ảnh thốt ra câu này, rồi lập tức bất tỉnh nhân sự. Trần Minh thì quyền của hắn lơ lửng giữa không trung, sau đó cũng ầm vang ngã xuống đất. Phán Định vội vàng tuyên bố, kiến trúc chi thần một phương thắng. Mao Xuân Thu phi thân mà đến, đạp vào tiểu thế giới bên trong, giúp Trần Minh ăn chút linh dược để hồi phục nguyên lực. Phái Quỷ Sát cũng có vài danh môn đệ tử khiêng tuyệt ảnh đi. Lúc này, sắc mặt Phái Quỷ Sát khó coi, toàn trường mọi người đều im lặng. Cuộc chiến đẫm máu đến đây thật sự khốc liệt, nhưng không thể không nói, Trần Minh với sự liều mạng của mình đã thật sự cảm động mọi người ở đây. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, một tiếng cười vang lên, không đúng lúc. Bỉ Nhân Huyết U muốn khiêu chiến các hạ, tiền đặt cược 650 mai thần tinh. Huyết U hư không bước tới, lọt vào tiểu thế giới chiến trường. Mọi người ở đây đều trợn mắt kinh ngạc. Thật sự là lúc này mà khiêu chiến sao? Cái này không phải rõ ràng là thấy đối phương không còn sức tái chiến, thừa lúc vắng mà vào sao? Quá hèn hạ, hơn nữa lại còn định xuống tiền đặt cược, cũng là lấy số tiền thắng trước đó, thật là vô sỉ á. Ở một chiến trường khác, Triệu Tú Tú Tú mở miệng nói, ta cùng ngươi đấu, xin lỗi, ta chỉ muốn khiêu chiến với hắn. Huyết Ư khoát tay áo, nhìn về phía Trần Minh, kẻ đang cực kỳ suy yếu. Ta là gia trưởng môn, nếu muốn đánh thì hãy đánh với ta. Triệu Tú Tú Tú giơ quyền lên. Huyết Ư lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi vừa mới tự nói có một cái tính một cái, chỉ cần là khiêu chiến, toàn bộ đều tiếp nhận, có thể hắn hiện tại không có khả năng đánh với ngươi sao? Hắn không phải đã ăn linh dược để khôi phục sao? Quy củ do các ngươi định ra, tại đông cảnh chư thần trước mặt, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Huyết U hùng hổ dọa nạt. Lúc này, Mao Xuân Thu lên tiếng, chúng ta không đánh, ngươi muốn thế nào cũng được. Tiền bối, đã hắn muốn đánh, ta sẽ phụng bồi. Trần Minh lúc này khôi phục một chút nguyên lực, nhưng thương thế trên người vẫn còn rất nghiêm trọng. Thật dũng cảm, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, không giống cái kẻ phế vật kia chỉ biết uất ức. Xích Phát Thần cũng cao giọng mở miệng. Mao Xuân Thu lo lắng nhìn Trần Ninh, vừa định nói gì thì sắc mặt hắn hơi thay đổi, lên tiếng, nếu như không địch lại thì hãy nhanh chóng nhận thua, Kỳ Lân Châu sẽ bảo vệ ngươi. Trần Ninh khẽ gật đầu. Mao Xuân Thu rời khỏi chiến trường này. Giờ phút này, trong tiểu thế giới của chiến trường chỉ còn lại Trần Ninh và Huyết U. Trần Ninh thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, nói, để có được cái đầu cá này của ngươi, ta có thể cống hiến toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình, như thế nào, so với các ngươi có phải hay hơn nhiều không? Trần Minh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thương thế trên người hắn, bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã dần khép lại. Chiến trường tiểu thế giới bên ngoài, Mao Xuân Thu nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt chấn động, hắn bên tai nghe thấy Trần Minh vừa nói, tiền bối yên tâm. Ta cố ý dẫn hắn xuất thủ ban đầu. Hắn định khuyên Trần Minh không nên tiếp nhận Huyết U đánh cược. Nhưng sau khi nghe câu nói này từ Trần Minh, hắn đành phải lựa chọn tin tưởng. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy tâm lý chưa hoàn toàn lý giải được. Cho đến giờ khắc này, trên chiến trường, thương thế của Trần Minh nhanh chóng khép lại. Hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng vô cùng chấn động, cái hài tử này cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại đây đều mở to mắt. Ta không nhìn nhầm chứ, hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục rồi. Thật sự có thể phản chuyển như vậy sao? Ta thật không thể tin được, cái này quá biến thái, xáo lộ thật sâu a. Huyết U đi con đường xa nhất, lại bị người này thao túng, diễn kịch câu cá. Lúc này mọi chuyện đã rất rõ ràng, Trần Minh ẩn giấu thực lực của mình. Hơn nữa, phương thức hắn ẩn giấu thực lực càng thêm cao minh, dục huyết phấn chiến, cuối cùng thu hoạch được thắng lợi thảm hại, dẫn xà xuất động, câu được Huyết U, con cá lớn này. Với kế hoạch như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc, thật là một yêu nghiệt, đông cảnh chư thần đều ngạc nhiên, mưu lược này, thậm chí còn vượt qua cả chiến lược của hắn, khá có ý nghĩa trả lại cho người cái mà người đã cho. Huyết U cùng Tần Nham thiết kế lừa gạt Thái Bình Châu, lúc này, Trần Minh cũng dùng phương thức tương tự để câu lên con cá lớn này, thực hiện lợi ích lớn nhất hóa. Lúc này, Thái Bình Châu đã có 650 mai thần tinh. Nếu như lần này thắng Huyết U, số lượng sẽ lên tới 1.300 mai thần tinh. Đây là một con số tương đối khủng khiếp. Thần tinh là vật phẩm cần thiết để tu luyện chân thần pháp thân, thuộc về loại tiêu hao, ngay cả kỳ lân chân thần. Lúc này cũng chỉ nắm giữ hơn 800 mai thần tinh. Các chư thần khác tại Đông Cảnh, nếu có 300 mai thần tinh hiện có, cũng đã coi như là rất giàu có. Kỳ lân chân thần hiện giờ mặt mày rạng rỡ, vừa mới trải qua trận chiến với Trần Ninh và Tuyệt Ảnh. Có thể nói là thắng thảm, nhưng cũng thể hiện ra sức chiến đấu khủng khiếp cùng thiên tư xuất chúng. Có thể xưng lại yêu nghiệt, hắn rất yêu thích điều đó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự thưởng thức mà thôi. Thế nhưng bây giờ, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung về vị tiểu tử này. Thực lực cường hãn như vậy, cùng với sự thâm trầm của tâm kế bên ngoài, người này ngày sau nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Tiểu hài tử này đã gạt tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả bọn họ, những chư thần cảnh, lòng hổ dưới có lẽ cũng không thể trói buộc hắn. Kỳ lân chân thần, thông qua việc mượn thần tinh trước đó, đã kết được thiện duyên, hắn hiện tại vô cùng hài lòng với quyết định ấy. Bên ngoài sân đang sôi trào, trong tiểu thế giới của chiến trường, sắc mặt Huyết U có chút khó coi, đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Minh lúc này đã khôi phục như ban đầu. Trong lòng hắn, nảy sinh nhiều phỏng đoán, lập tức cảm thấy có chút hối hận. Ngươi âm thầm ta sao? Huyết U ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi không phải cũng âm thầm qua người khác sao? Cũng giống như vậy thôi. Trần Ninh mỉm cười. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Huyết U lúc này đã tỉnh táo lại, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi thành công dẫn ta ra tay, nhưng từ đâu mà ngươi có tự tin cho rằng mình có thể thắng được ta? Tuyệt Ảnh tuy mạnh, nhưng đối với ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này, bên ngoài sân, Tuyệt Ảnh mới vừa khôi phục một chút khí lực, nằm vật ra đất, khóe miệng không khỏi co quắp, trong lòng hắn cũng dấy lên một nỗi kinh hãi. Nếu như nói đối thủ của hắn vẫn đang diễn kịch, thì có nghĩa là thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy. Đúng lúc này, trong chiến trường tiểu thế giới, Huyết U đã phát động thế công, tập sát hướng Trần Ninh. Trần Ninh tay cầm lôi đình, lôi quang bốn phía, đánh văng Huyết U già. Đương nhiên, hắn chỉ thăm dò một đòn mà thôi. Hắn thực sự muốn thi triển chính là cái quỷ dị thân pháp, dùng thân pháp để vẽ trận, hấp thu lực lượng của đối thủ. Khi gặp phải cái thân pháp quái dị này, sắc mặt của quan chúng bên ngoài sân bị Trần Ninh chấn động, giờ mới hòa hoãn một chút. Cái này tiểu tử mưu lược quả thực cao minh, nhưng hắn thật sự có thể thắng Huyết U sao? Bọn họ trước đó không lâu mới chứng kiến Huyết U thi triển cái thân pháp quái dị, chỉ cần để hắn kéo xuống, sẽ từng bước hấp thu lực lượng của đối phương. Nếu kéo dài tình huống như thế, hắn gần như đứng ở thế bất bại. Do đó, trận đánh cược này trở nên mấu chốt, liệu có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu hay không, phụ thuộc vào vị đại diện Thái Bình Châu trẻ tuổi này. Nếu không nhanh chóng kết thúc, tình thế sẽ bất lợi cho hắn. Nhưng mà, việc nhìn thấu sơ hở trong thân pháp của đối phương nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Huyết U di chuyển như quỷ mị, tránh né và xê dịch. Hắn thi triển từng bước để vẽ thành một pháp trận hình thức ban đầu. Thế nào, căn bản là không nhìn thấu được à? Huyết U tự mãn nói, âm thanh vang vọng từ bốn phương tám hướng. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, tay cầm thần lôi, lôi đình lục sắc sen, lẫn hội tụ ánh lửa lôi quang bùng lên khắp nơi, bao phủ toàn bộ thiên địa. Sắc mặt Huyết U lập tức biến đổi lớn, Lúc này, trong lòng hắn đại loạn, bởi vì pháp thuật lôi điện khủng khiếp này đã làm cho thân pháp của hắn không còn tác dụng. Khi đó, cả không gian này không có điểm dừng chân, trận pháp tự phá. Oanh, huyết u trực tiếp bị hủy diệt dưới sức mạnh của lôi đình. Bên ngoài sân, một tiếng kịch chấn vang lên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chân ninh khủng bố lôi pháp có hạn chế. Thật không ngờ, hắn lại có thể vận dụng một cách thuần thục, mà uy lực còn hung hãn hơn. Quả nhiên, hắn đã ẩn giấu rất nhiều thực lực khi đối phó với Tuyệt Ảnh. Nếu không ẩn giấu thực lực, e rằng cũng khó mà câu được con cá lớn này. Có người kinh ngạc bàn tán. Lúc này, thắng bại đã phân. Trong cuộc đánh cược này, Trần Ninh dùng tư thế nghiền ép tuyệt đối để giành chiến thắng. Sự chấn động bao trùm toàn trường. Hắn thắng được 650 mai thần tinh. Lúc này, tại hai tiểu chiến trường, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú mỗi người một bên, đứng thẳng, ngạo nghễ nhìn toàn trường. Trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi. Hai người này thực lực khủng bố, mà lại ẩn giấu sâu sắc. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng Triệu Tú Tú là tối cường, khổ chiến với Tuyệt Ảnh, còn Trần Ninh thì yếu hơn. Kết quả, sự phản truyền kinh thiên này đã trực tiếp khiến huyết u bị miểu sát. Lúc này, hai người đứng ngạo nghễ trên chiến trường tiểu thế giới, không ai dám khiêu chiến nữa. Đến đây, kế hoạch của Trần Minh cũng đã gần hoàn tất. Hắn đã đạt được lợi ích lớn nhất, sau đó hắn có thể bắt đầu khiêu chiến. Trần Minh nhìn về phía Xích Phát Thần, nơi có một ngọn núi, cao giọng mở miệng, tiếng nói chấn động toàn trường. Ta muốn khiêu chiến Ngũ Hành Châu, tiền đặt cược là 1.300 mai thần tinh, cược Thái Bình Châu. Tốt, bản thần cược. Xích Phát Thần sắc mặt âm trầm, trong đám người lại rơi vào nghi hoặc. Xích Phát Thần và huyết u đã chết, vậy còn môn đồ nào có thể đủ tư cách để cùng tiểu tử này đánh một trận? Khi mọi người đang nghi hoặc, Trần Minh lại cao giọng nói, Tần Nham, lên đây đi, không thể để ngươi tân chủ tử mất mặt được. Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Tần Nham từng là bại tướng dưới tay huyết u, làm sao lại có thể trở thành đối thủ của tiểu tử này? Nhưng rất nhanh, mọi người nghĩ đến một khả năng kinh người. Thực lực của Tần Nham có thể cao hơn huyết u. Dù cho trước đó Tần Nham đã thua trận trước huyết u, nhưng ngay cả như vậy, mọi người vẫn cho rằng Tần Nham chỉ là bị Mao Xuân Thu bức bách, chứ không phải là đối thủ của huyết u. Nhưng bây giờ, họ không còn nghĩ như vậy nữa. Đặc biệt là khi Trần Minh chủ động khiêu chiến, lại thêm Xích Phát Thần cũng lựa chọn nghiêng chiến. Điều này càng tỏ rõ thực lực của Tần Nham. Hắn tuyệt đối phải vượt trên cả huyết u. Xích Phát Thần sắc âm trầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện một biến số như vậy. Lúc này, hắn không thể cược, bởi vì 650 mai thần tinh tổn thất quá lớn. Hắn thậm chí không thể cầm ra 650 mai thần tinh, cho nên hắn cần thiết phải bác bỏ cuộc đánh cược này. Hắn rất rõ thực lực của Tần Nham. Trước đó, Tần Nham có thể đứng trong số 5 vị thần chi môn đồ hàng đầu. Sau vài ngày khổ tu bế quan, hắn lại nâng cao được kỹ năng vận dụng kim cương khí lên một tầng nữa. Huyết u không phải là đối thủ của hắn. Hắn liếc mắt về phía Tần Nham. Tần Nham khẽ gật đầu, lập tức sải bước ra, tiến vào chiến trường tiểu thế giới. Khi gặp Tần Nham ra chiến, Mao Xuân Thu trong lòng cũng hiện lên một sắc thái phức tạp. Vốn dĩ hắn tự hào vì có một đồ đệ như Tần Nham, nhưng lúc này lại đứng ở phía đối lập. Hắn hiểu rõ bản lĩnh và tâm tính của đồ đệ mình, cho nên giờ đây có chút lo lắng cho Trần Minh. Tần Nham dường như không có sự tự tin, hắn nhất định sẽ không ra chiến. Đặc biệt là Xích Phát lúc này cũng đồng ý để hắn ra trận, nên Mao Xuân Thu không khỏi lo lắng, lao đi vệt mồ hôi trên trán. Trên chiến trường, Tần Nham đứng đó, ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt như đang thiêu đốt. Trong đồng tử của hắn không có chút khinh thường nào, chỉ có chiến ý mãnh liệt. Đối thủ của hắn, huyết u, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Ta thật không nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh như thế. Lão đồ vật Mao Xuân Thu thật là mệnh tốt, mỗi lần đều có người đến giải vây cho hắn. Câu nói này vang lên, khiến mọi người không khỏi chú ý. Lại một lần nữa, Mao Xuân Thu cảm thấy đau đớn. Tần Nham nói không sai, mỗi lần đều có người đứng ra vì hắn. Đã từng có kẻ đắc tội với vị cự đầu kia, ban đầu là muốn tru sát hắn, nhưng đến thời khắc cuối cùng, bạn tốt của hắn đã gánh hết mọi sự tình, một mệnh chống một mệnh. Giờ phút này, Thái Bình Châu không giữ vững, mà là trước mắt vị tiểu tử kia đã đứng ra, xoay chuyển càn khôn. Mao Xuân Thu không khỏi thở dài. Hắn thật đúng là một phế vật từ đầu đến chân. Lúc này, chiến trường tiểu thế giới đang diễn ra một trận chiến vô cùng căng thẳng. Tần Nham bạo hống một tiếng, lao nhanh đánh tới. Toàn thân hắn tỏa ra kim cương khí, giống như thực chất. Đây chính là công kích mạnh mẽ nhất của hắn. Chiến ý sôi trào, Trần Ninh nhíu mắt lại, nhận thấy thực lực đối phương rất mạnh. Nếu không phải hắn thả nước, Huyết U tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như lúc này, sợ rằng hắn chỉ có thể dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, chém giết hết sức mới có thể chiến thắng được đối phương. Nhưng đó là trước đây. Ánh mắt Trần Ninh lẫm liệt, đưa tay ngưng tụ một đạo tội bia. Thiên địa lực lượng dũng động bốc lên, cả cái thiên địa ý chí hàng lâm, đốt, tử hình. Trần Ninh mở miệng, thi triển ra một chiêu trong tội bia ngũ hình. Trong khoảnh khắc, tội bia vỡ vụn, hóa thành thiên lôi hỏa, càn quét đi. Nó bao vây Tần Nham, Tần Nham biến sắc, liền dùng kim cương hóa, khí tạo thành một cái kim trung, bao phủ thân thể. Lôi hỏa thiêu đốt, sinh sôi không ngừng, sắc mặt Tần Nham trở nên nghiêm túc, điên cuồng duy trì kim cương khí phòng ngự. Nhưng Trần Ninh, lần này, không phải chỉ đơn thuần là một cuộc đấu tranh thông thường. Đó là tử tiêu thần lôi bên trong, bính hỏa dương. Lôi thúc đẩy sự sinh trưởng mà ra, hắn có thể đem bính hỏa dương, lôi cùng tội bia dung hợp để vận dụng. Điều này cũng khiến hắn gặp nhiều thua thiệt. Khi xây dựng một đạo do Mao Xuân Thu chỉ dạy, thông qua việc sửa chữa kiến trúc ở Thái Bình Châu, Trần Ninh đã lĩnh hội một đạo kiến trúc cho bản thân. Như Mao Xuân Thu đã nói, con đường tu luyện chính là kết hợp nguyên khí, nhục thân, kinh mạch, thần thông và các thủ đoạn khác lại với nhau. Sau khi lĩnh hội kiến trúc một đạo, Trần Ninh đã có thể dung hợp các thủ đoạn của mình. Kể từ đó, uy lực của công sát mà hắn sáng tạo đã tăng lên gấp bội. Tần Nham, nhờ vào kiến trúc một đạo của Mao lão tiền bối, ta đã nhận được lợi ích không nhỏ. Nếu không có hắn, ta cũng không tự tin tuyệt đối có thể thắng ngươi. Trần Ninh cười nhạt nói, hắn không chỉ muốn thắng, mà còn muốn tiêu diệt hoàn toàn. Ngọn lửa khủng bố lan tỏa, đốt cháy không gian, mọi thứ đều bị hủy diệt dưới sức mạnh cuồng bạo của lôi hỏa. Chỉ còn lại Tần Nham với kim cương khí, vẫn còn đang đau khổ chống đỡ. Nghe Trần Ninh nói, sắc mặt Tần Nham càng trở nên xám xịt. Kiến trúc một đạo lại có thể bị vận dụng như vậy. Hắn luôn không xem trọng cái phế thần sư phụ, mà giờ đây lại có bản lãnh như thế. Hối hận dâng trào, nhưng một khi đã chọn con đường phản bội, hắn chỉ còn một con đường đen tối phía trước. Nếu như hắn bại dưới tay Trần Ninh trong trận này, hắn sẽ không còn gì cả. Xích Phát Thần Tuyệt sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn không thể thua, do đó, hắn chỉ còn cách liều mạng. Trong ánh mắt Tần Nham thoáng hiện lên sự điên cuồng. Tiếp theo, toàn thân hắn tỏa ra kim quang rực rỡ. Màu da của hắn càng giống như kim thiết được tưới lên. Kim cương toái thiên quyền. Tần Nham quát lớn, một quyền oanh sát lao tới. Từ trong lôi hỏa mà phóng ra, thiên địa chấn động, quyền uy không thể đỡ. Trần Ninh cảm thấy con người của mình thu nhỏ lại. Hắn cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ quyền này. Đối phương liều mạng ra một quyền, dồn hết tất cả sức lực. Nếu có thể đỡ được, trận chiến này sẽ kết thúc sau đó. Tần Nham sẽ không còn chút sức lực nào và sẽ bại. Hắn cảm thấy như không thể chặn được, nếu không cản được, trận chiến này cũng sẽ giống như một kết thúc. Quyền kình bành trướng, mang theo hung ác đoạt mạng, kim cương khí bá đạo vô cùng. Những người quan chiến bên ngoài sân không khỏi nín thở, ngay cả họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bá đạo và khủng bố từ quyền này. Tử hình, Trảm Lập Quyết, Trần Ninh mắt sáng như đuốc, vung ra một đạo tội bia. Đây là kiểu cuối cùng trong năm kiểu của tội bia. Tội bia nở rộ vô tận thần huy, lại một lần nữa tạo nên hiệu lệnh cho thiên địa. Trên bầu trời, một đạo đao quang áo ánh hoành không bổ ra, xuyên thủng thiên địa, đại đạo anh minh không ngớt. Quyền của Tần Nham trực tiếp bị chảm toái, bẻ gãy nghiền nát. Cả không gian đều bị chém thành hai đoạn. Một kích này trực tiếp bổ ra tòa chiến trường tiểu thế giới. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này lực lượng khó tránh khỏi có chút quá mức. Mặc dù tiểu thế giới này chỉ là tùy ý sáng tạo, nhưng cũng không thể yếu ớt như vậy. Người này thật quá yêu nghiệt. Một đao kia sợ rằng đã có thể thương tổn đến thần cảnh. Đám người kinh hãi thất sắc, đồng thời họ cũng nhận ra rằng sau chiến thắng này, Trần Ninh không chỉ đem Thái Bình Châu trở về mà còn trở thành người thắng lớn nhất trong trận này. sở hữu 1.300 mai thần tinh. Mấu chốt nhất là, lúc này, ai còn dám đi khiêu chiến hắn? Một lần đổ ước giữa chư thần lại trở nên đặc sắc và tuyệt luân như vậy. Nhìn cảnh tượng này, Mao Xuân Thu cũng kích động đến rơi lệ. Sự thay đổi quá nhanh khiến hắn cảm thấy muôn vàn xúc ngổn ngang. Lúc này, mọi người không khỏi hướng ánh mắt về phía Kỳ Lân chân thần phía sau. Hiện tại, chỉ có vị ấy mới có tư cách giao thủ với Trần Minh. Vấn Ngạo Thiên lúc này cũng mang vẻ mặt khó tin. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng Trần Minh không biết tự lượng sức mình, muốn đoạt lại Thái Bình Châu chỉ là vọng tưởng mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ rằng hắn lại thực sự làm được, cường thế đánh bại Tuyệt Ảnh, Huyết U và Tần Nham, ba nhân vật hung ác, đặc biệt là Tần Nham, sau cùng liều mạng một quyền, khiến Vấn Ngạo Thiên cũng cảm thấy có chút khó xử. Lúc này, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quan tâm từ mọi người, Vấn Ngạo Thiên không nhịn được, bước chân tiến lên, hắn muốn đi khiêu chiến đối phương. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân chân thần lại lên tiếng, đừng cùng hắn chiến. Một câu nói đó khiến Vấn Ngạo Thiên sững sờ, không hiểu ý của sư phụ. Phải chăng người cảm thấy không nên tiếp tục nhằm vào Thái Bình Châu, hay là cảm thấy hắn, Vấn Ngạo Thiên, không phải là đối thủ của Trần Minh? Xích Phát Thần lúc này có một gương mặt âm trầm, phảng phất như có thể nhỏ xuống nước. Hắn xâm nghiêm nhìn về phía chiến trường tiểu thế giới, nơi có ánh hào quang rực rỡ từ Trần Minh tỏa ra, đầy sát khí. Nhưng hắn không thể làm khó nhiều cường giả thần cảnh như vậy. Hắn chỉ có thể tức giận nghiến răng, nuốt sự bất mãn vào bụng. Lúc này, Trần Minh mỉm cười nhìn Kỳ Lân chân thần, chắp tay nói, đa tạ chân thần đã cấp cho vãn bối thần tinh, hiện tại như số hoàn trả, lại một lần nữa cảm tạ tiền bối, khách khí. Đồng cảnh có thể có ngươi, một tiểu bối xuất sắc như vậy, cũng là thể hiện thực lực của ta đồng cảnh. Kỳ Lân chân thần cười nói, thế nào, hai người các ngươi còn muốn tiếp tục giữ lấy chiến trường này sao? Ý của Kỳ Lân chân thần chính là Thái Bình Châu đã bị đoạt lại, và hắn đã trở thành người thắng lớn nhất. Điều này không thể sai được, Trần Ninh tự nhiên hiểu rõ ý tứ đó, vì vậy, hắn cũng rất thức thời mà mở miệng nói, hai chúng ta đã đoạt lại Thái Bình Châu, nên không tiếp tục nhận khiêu chiến nữa. Chiến trường này sẽ để cho các phương thần, cảnh môn hạ môn đồ đánh cược, có bất chu chi chỗ, mong rằng các vị tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú Tú Luân lượt rời khỏi hai tòa tiểu thế giới. Dù bọn họ không rời đi, thì cũng chẳng khác gì. Cuối cùng, hiện tại, không ai dám khiêu chiến bọn họ nữa. Sau đó, các thần tiếp tục tiến hành ước hẹn, nhưng mà với mấy trận chiến châu ngọc của Trần Ninh trước đó, việc đặt cược phía sau thiếu điểm hấp dẫn, tiền đặt cược cũng không quá lớn, cuộc chiến đấu không có gì quá đặc sắc. Cuối cùng, đại đa số thần chi môn đồ đều hiểu rõ rằng, giống như Trần Minh, một tồn tại hoành tráng như vậy, gần như không có ai sánh kịp, họ đã mất đi rất nhiều cảm giác mới mẻ cùng huyền diệu. Do đó, sau khi ước kết kết thúc, Thái Bình Châu vẫn như cũ là người thắng lớn nhất. Phía trước, mấy môn đồ của Mao Xuân Thu theo Tần Nham rời đi. Lúc này cũng cảm thấy bứt rứt, họ đi tới gặp Mao Xuân Thu, lần lượt quỳ xuống, sư phụ, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên bị Tần Nham mê hoặc, tất cả đều là lỗi của chúng ta, xin ngài cho chúng ta một cơ hội nữa, xin ngài cho phép chúng ta quay về bên cạnh ngài, từ nay về sau chúng ta nhất định nghe theo phân phó của ngài, không dám có ý nghĩ khác. Thấy vậy, Trần Minh không lên tiếng, hắn lặng lẽ nhìn Mao Xuân Thu, sắc mặt của người sau có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói, niệm tình sư đồ, bản thần không truy cứu nữa các ngươi cút đi, nhưng mà Thái Bình Châu, các ngươi vĩnh viễn không thể quay trở lại. Nghe những lời băng lãnh tuyệt tình đó, mấy người đều hiểu rằng, Mao Xuân Thu đã quyết tuyệt, họ buồn bã rời đi, theo ước kết của các thần kết thúc, tất cả đều phải ra về. Trong lần này, họ đều ghi nhớ một cái tên, Trần Minh, người này thực lực phi phàm, tâm tính càng lão thành, giống như một con tiểu hồ ly. Ngày sau ở Đông Cảnh, có lẽ người này sẽ đại triển quyền cước trên sân khấu. Trần Minh bỗng nhiên nhìn về phía Xích Phát Thần, cao giọng nói, Xích Phát Thần các hạ, người bại trận trong trận chiến này, 650 mai thần tinh, khi nào mới thanh toán? Không phải là ngươi đều không ra được sao? Nghe vậy, sắc mặt Xích Phát Thần trở nên cực kỳ khó coi, hắn nghiến răng gật đầu, nói, trong đó có 400 mai thần tinh, còn lại 250 mai, bản thần dùng ngang hàng cương vực để thanh toán. Nói xong, hắn ném ra một cái túi không gian trữ vật, Trần Ninh nhận lấy, kiểm tra qua rồi, cười nói, không cần, vẫn là thần tinh thực tại, ngươi cứ để lại cho ta. Sắc mặt Xích Phát Thần càng thêm khó coi, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đông cảnh chư thần không khỏi buồn cười, cũng lần lượt rời khỏi. Khi Mao Xuân Thu, Trần Ninh và Triệu Tú Tú chuẩn bị rời đi, Kỳ Lân chân thần bỗng nhiên lên tiếng, Mao huynh, xin mời tạm lưu ta ở Kỳ Lân Châu vài ngày. Bản thần có vấn đề muốn nhờ Mao huynh tương trợ. Mao Xuân Thu nhẹ gật đầu, những năm qua, nhiều lần Kỳ Lân chân thần đã chiếu cố, giúp bảo vệ Thái Bình Châu bình yên vô sự. Lần này, nếu không có 50 mai thần tinh của Kỳ Lân chân thần, có lẽ Thái Bình Châu đã sớm đổi chủ. Do đó, Mao Xuân Thu rất vui vẻ đồng ý. Kỳ Lân chân thần lại nhìn về phía Trần Ninh và Triệu Tú Tú, nói, hai vị tiểu hữu cũng hãy ở lại Kỳ Lân Châu vài ngày. Đợi một chút thời gian, bản thần tự mình đãi yến cho hai vị. Tiền bối khách khí, Trần Ninh hơi chắp tay đáp, Triệu Tú Tú cũng lễ kính khom người. Lúc này, Yêu Ly bỗng nhiên mở miệng, sư phụ, không bằng để ta dẫn bọn họ đi một chút, cũng tốt. Kỳ Lân chân thần gật đầu đáp, tiếp theo, Yêu Ly bước tới, khẽ rời đến trước mặt Trần Ninh, mỉm cười nói, hạnh ngộ, Trần công tử. Khi thấy nàng tiến gần, Triệu Tú Tú không khỏi đứng dậy, bảo vệ Trần Ninh ở phía sau. Trần Ninh lắc đầu, đón lấy ánh mắt của Yêu Ly, rồi cười nói, ngươi đối với hung khí rất lợi hại, có cơ hội cho ta được kiến thức một lần. À, sao ngươi lại đùa giỡn với người ta như vậy? Ali thẹn thùng đưa tay che trước ngực, Trần Minh lập tức trợn tròn mắt, giải thích, ta nói chính là cái giọt máu kia. Thấy cảnh tượng này, Vấn Ngạo Thiên không khỏi cảm thấy nộ hỏa dâng lên trong lòng. Hắn đau khổ theo đuổi sư muội, mà giờ đây lại thấy nàng cùng nam tử kia vui vẻ trò chuyện. Trần Minh nhận ra, liền truyền âm nói, ngươi làm như vậy thật sự là không muốn để ta sống yên ổn à? Đối phương cố ý xuất hiện trước mặt hắn, chỉ để kích thích Vấn Ngạo Thiên ghen tị, hỏng khiến hắn gặp rắc rối. Cô gái yêu này thật là ngoan độc. Yêu Ly trừng mắt nhìn, thể hiện vẻ vô hại và mảnh mai. Trần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lưu lại Kỳ Lân Châu. Trên thực tế, ở lại Kỳ Lân Châu lúc này cũng có lợi ích. Hắn có thể ổn định tâm thần để tu luyện Man Mưu Pháp Thân. Trước đây khổ sở vì không có thần tinh, sau khi trải qua đánh cược, giờ đây Trần Minh có thể nói là đã trở nên giàu có. Dù sao, cũng là nhờ vào việc Mao Xuân Thu thắng ở Thái Bình Châu. Tuy nhiên, Mao Xuân Thu thậm chí không hề có ý định gì, chỉ muốn đem mọi thứ cho Trần Minh. Đối với hắn, việc Thái Bình Châu có thể giữ vững là đã đủ. Trần Minh còn đem phần lớn thần tinh cho Mao Xuân Thu, chỉ giữ lại một phần nhỏ cho mình. Như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể hoàn thành việc tu luyện sơ bộ Man Ngưu Pháp Thân. Lần trước, do không có đủ thần tinh, hắn đã không thể ngưng luyện xong hình thức ban đầu của Man Ngưu Pháp Thân. Lần này, đã có không gian và tài nguyên, hắn có thể an tâm tu luyện tại Ngũ Hành Châu, bên trong Xích Phát Thần. Sau khi Xích Phát Thần từ Kỳ Lân Châu trở về, nổi trận lôi đình, một nhóm thần chi môn đồ đều kinh hồn tán đảm, không dám lên trước. Trong lúc đó, một đạo thanh âm cẩn thận vang lên, đại nhân, có người từ Bắc Cảnh đến cầu kiến, không gặp. Xích Phát Thần tức giận, mặt mày tái mét, bạo hống quát, bọn hắn, nói là có liên quan đến Thái Bình Châu. Nghe vậy, mày Xích Phát Thần nhíu lại, lạnh lùng nói, để bọn hắn tiến vào. Rất nhanh, một nhóm 10 người tiến đến trước mặt Xích Phát Thần, tất cả đều mang mặt nạ, người cầm đầu ôm quyền, cười nói, tôn hạ, chính là Xích Phát Thần đại nhân, chúng ta từ Bắc Cảnh đến, nghe nói đại nhân đã gặp gỡ, thật sự rất tiếc nuối, đồng thời, chúng ta muốn cung cấp cho đại nhân một số thông tin. Cái gì manh mối? Ánh mắt Xích Phát Thần trở nên sắc lạnh, người mang mặt nạ cười nhạt, mở miệng nói, trong mấy ngày ở Kỳ Lân Châu, Trần Ninh chuyên tâm tu luyện Man Ngưu Pháp Thân, Triệu Tú Tú là người thủ hộ cho hắn, chủ yếu để phòng ngừa Yêu Ly quấy rầy. Dù Yêu Ly rất mạnh, nhưng Triệu Tú Tú cũng không yếu. Thực tế, mỗi lần nàng ra tay, đều chưa từng bộc phát hết sức mạnh. Trần Ninh suy đoán rằng, khi Triệu Tú Tú thực sự ra tay với toàn bộ sức lực, át hẳn sẽ rất mạnh mẽ. Vì vậy, nàng hoàn toàn có khả năng ngăn chặn Yêu Ly. Hơn nữa, để phòng tránh Yêu Ly dụ dỗ Triệu Tú Tú, Trần Ninh đã cố ý dặn dò nàng không được tiếp xúc gì với yêu nữ này. Chỉ cần gặp phải, có thể lập tức bắt đầu công kích. Triệu Tú Tú kiên quyết chấp hành quy tắc đó. Những ngày qua, đúng là gió êm sóng lặng, Trong phòng tu luyện, Trần Minh lặng lặng ngồi xếp bằng. Không gian tu luyện này thực chất là một không gian độc lập chuyên dụng. Nhìn có vẻ không lớn, nhưng bên trong có thể dung nạp rất nhiều vật. Ngay cả khi triệu hoán ra pháp thân cao tới vạn trượng, cũng có thể hoàn toàn dung nạp được. Đây chính là sức mạnh kiểm soát không gian của chân thần. Trần Minh cũng là lần đầu tiên trải nghiệm một không gian phong phú như vậy. Bên cạnh hắn, thần tinh bay đầy, cùng với từng mai thần tinh tiêu hao. Đến một thời điểm nào đó, cao tới vạn trượng màn nhu pháp thân đã từng bước ngưng thực, khiến cho cả không gian tu luyện độc lập rung chuyển. Bá đạo cuồng bạo khí tức càn quét ra ngoài. Cuối cùng, màn nhu pháp thân đã hoàn toàn được ngưng luyện. Trần Ninh thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Hắn lúc này rốt cuộc lại lần nữa nắm giữ một môn thủ đoạn cực mạnh. Có được chân thần pháp thân, Trần Minh tại Đông Cảnh hành tẩu càng thêm tự tin. Hơn nữa, theo những gì hắn biết, dường như không có ai có thể tu luyện thành công chân thần pháp thân trước khi trở thành thần. Vì vậy, man nưu pháp thân đã trở thành lá bài tẩy mạnh nhất của Trần Minh hiện tại. Khi hắn đi ra từ tu luyện thất, liền thấy Triệu Tú Tú lúc này đã toàn thân trôi nổi trong dung nham, đang truy kích yêu ly. Nàng vừa đánh vừa lui, không mặn mà với chiến đấu. Khi thấy Trần Minh xuất hiện, nàng không khỏi cười nói, khờ khạo, ngươi thủ hộ người đều đã ra ngoài, cần gì phải tiếp tục truy đuổi nữa. Cho đến lúc này, Triệu Tú Tú Tú mới quay đầu lại, thấy Trần Minh vừa ra khỏi tu luyện thất, khí tức vừa mới thu lại, dung nham trên thần cũng đã thoát đi. Thấy vậy, yêu ly bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi gặp ta một lần liền đánh, có phải là có vấn đề gì không? Là ta để hắn thấy ngươi liền trực tiếp ra tay. Trần Minh tiến tới, nhàn nhạt mở miệng, ngươi tới làm gì? Ngươi cho rằng ta muốn tới sao? Kỳ Lân chân thần muốn mời ngươi qua đó. Yêu ly nói, hơi nhíu mày, cười nói, ồ, khí tức của ngươi hình như càng mạnh, một chút cũng không sợ ta, có phải lại nắm giữ thủ đoạn gì rồi hay không? Trần Ninh không trả lời, mà chỉ nói, ta một chút nữa sẽ đi gặp Kỳ Lân chân thần, thật là vô tình, sớm biết đã phá ngươi trong các cuộc đổ ước của thần. Yêu ly nói, phá đám. Trần Ninh hỏi, đúng vậy, nếu như ta công khai thực lực chân chính của ngươi, thì ngươi làm sao có khả năng gạt được nhiều thần tinh như vậy? Nói thật, ta có thể sẽ lưu tình với ngươi đấy. Yêu ly ngọc thủ mở ra, nói, cho nên, phân ta 200 mai thần tinh, có phải là quá phận hay không? Trần Ninh đẩy tay nàng ra, cười nói, ngươi nói, cũng không có ai tin. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, so với việc này, ta càng muốn biết, ngươi đến Kỳ Lân Châu, bái nhập Kỳ Lân chân thần môn hạ, cuối cùng là vì điều gì? Ngươi đoán thử đi, chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Yêu ly khen khách cười. Trần Minh thở dài, nói, bất luận thế nào, ngươi và ta đều đến từ Hạo Thổ. Mặc dù ngươi là người mà gia tổ sư ta ghét nhất, nhưng ta thật sự không nghĩ đối đầu với ngươi. Kỳ thực, Trần Minh đã rất minh bạch. Hắn cầu mong mọi việc được yên ổn, thần giới rộng lớn như vậy, hắn chỉ cần tự mình phấn đấu là đủ. Cần gì phải gây thù chuốc oán, nhiều thêm một người bạn còn hơn là có thêm một kẻ địch. Trần Ninh có thể hoàn toàn không cần quan tâm đến mục đích của yêu ly khi đến Kỳ Lân Châu. Chí ít cho tới bây giờ, nàng chưa từng hạ sát thủ với hắn. Yêu ly lẻ lưỡi, nói, ta không nói muốn đối đầu với ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta thôi. Ngươi đã là một nam tử, có thể hay không đại khí một chút, trưởng môn. Nàng muốn cái gì thì ngươi cứ cho nàng đi, bảo bình an là quan trọng nhất. Triệu Tú Tú ở bên cạnh mở miệng, Trần Ninh đưa tay bạt nhẹ lên đầu Triệu Tú Tú Tú, nói, ngươi hiểu cái gì, đừng có nói bừa, ta cho cũng không có mạng, có thể là ngươi không cho ta, thì ngươi cũng không sống qua một năm đâu. Yêu ly cười yếu ớt, nói đến đây, Trần Ninh đột nhiên cảm thấy có phần khẩn cấp, sinh mệnh lực của hắn thâm hụt nghiêm trọng, như thể không thể kịp thời bù đắp, hắn xác thực không còn sống lâu nữa. Do đó, hắn cần nhanh chóng giải quyết nguy cơ này mới được. Cơ không cho thì không cho, trước hết đi gặp Kỳ Lân chân thần. Yêu ly hử một tiếng, rồi dẫn đường. Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú theo sau nào, dọc đường đi đến trụ sở của Kỳ Lân chân thần. Kỳ Lân chân thần, có lẽ vì bản thể là Kỳ Lân thần thú, nên rất gần gũi với tự nhiên. Ngài không ở trong cung điện lâu, mà lại trú ngụ trong một tòa sơn cốc lớn. Kỳ Lân chân thần cùng Mao Xuân Thu đã sớm chờ tại đây. Khi thấy Trần Minh và Triệu Tú Tú đến, Kỳ Lân chân thần cười lớn nói, tới thật đúng lúc, mau nếm thử cái này, Ngọc Quỳnh Tiên Tương. Trần Ninh nhận lấy bình rượu tinh xảo bằng vàng, uống một hơi cạn sạch. Sau thời gian dài ở Long Hổ giới, hắn đã hiểu biết nhiều về thế gian này. Ngọc Quỳnh Tiên tương là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Sau khi uống, nó có thể điều chỉnh nội lực, giúp hắn đạt đến trạng thái thăng bằng kỳ diệu. Nếu thường xuyên uống, nó có thể nâng cao khả năng điều động lực lượng của người tu luyện. Đồng thời, nó cũng là một biểu tượng địa vị, chỉ có chân thần mới có tư cách uống loại rượu này. Và việc bị chân thần mời rượu cũng mang ý nghĩa tán thưởng cực cao. Không biết tiền bối gọi hai chúng ta đến có việc gì chỉ điểm? Trần Minh lễ phép mở miệng hỏi. Hắn hỏi như vậy bởi vì hiện tại tại đây không chỉ có hắn và Triệu Tú Tú, mà còn có Yêu Ly và Vấn Nạo Thiên, môn đồ xuất sắc nhất của Kỳ Lân chân thần. Người đến đã đủ đông, nếu không có điều gì bất thường, Trần Ninh chắc chắn không tin. Trần Ninh tiểu hữu, ta giữ lại Mao huynh là để hắn giúp ta chữa trị một kiện đồ vật. Kỳ Lân chân thần nhàn nhạt mở miệng, mà ta giữ lại các ngươi cũng muốn mời các ngươi giúp bản thần một chuyện. Tiền bối cứ việc nói. Trần Ninh mỉm cười đáp, không lập tức đồng ý, mà muốn nghe thêm. Kỳ Lân chân thần nhận ra sự cẩn trọng của Trần Ninh, liền cười nói, Long Hổ giới tứ cảnh, mình tranh ám đấu, nhìn mãi cũng quen mắt. Trong hai tôn thượng vị thần của Long Hổ giới, có một tôn đã biến mất nhiều năm. Toàn bộ quyền sinh sát của Long Hổ giới đều nằm trong tay tôn thượng vị thần còn lại, chính là Ngự Thiên chân thần. Vì vậy, tứ cảnh Long Hổ giới đều muốn ngưỡng vọng, tìm đủ mọi cách để nịnh nọt Ngự Thiên chân thần. Gần đây, Ngự Thiên chân thần phát hiện ra một tòa thần bí cổ thần tạo ra tiểu thế giới, trong đó có lẽ có rất nhiều bảo tàng. Quan trọng nhất là rất có khả năng nắm giữ tôn cổ thần kia, cũng như phương pháp tu luyện chân thần pháp thân. Đối với Ngự Thiên chân thần, thần cách cùng pháp thân là bảo vật trọng yếu nhất. Nhưng mà tòa tiểu thế giới ấy lại có quy tắc cấm chế, chỉ có những người thuộc thần cảnh phía dưới mới có thể tiến vào trong đó. Ngự Thiên chân thần thân là thượng vị thần, không thể phá giải quy tắc của tòa tiểu thế giới này. Nếu có thể gặp được, thì tòa tiểu thế giới ấy nhất định là do một cổ thần cực kỳ mạnh mẽ sáng tạo ra, xác suất rất lớn là nắm giữ truyền thừa của cổ thần. Kỳ thực, nói đến đây, Trần Ninh cũng đã minh bạch ý tứ của Kỳ Lân chân thần. Khi đã có tòa cổ thần tiểu thế giới này, chỉ có những ai ở dưới thần cảnh mới có thể tiến vào. Vì thế, chư thần môn đồ chính là lựa chọn tốt nhất. Trong số chư thần môn đồ, rất nhiều người đều đã đạt đến bán thần cảnh giới, thực lực vô cùng cường đại. Ngự Thiên chân thần vì sao không phái chính môn đồ của hắn tới? Tại sao lại muốn để cả Long Hổ giới tham gia? Trần Ninh không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng. Kỳ Lân chân thần vuốt râu cười nói, Ngự Thiên chân thần đã sớm phái môn đồ của hắn tới tòa tiểu thế giới kia, nhưng tin tức hiện đại hoàn toàn không có, không rõ sống chết. Hơn nữa, mỗi lần tòa tiểu thế giới mở ra, muốn tiếp tục mở ra thì cần phải chờ đợi một khoảng thời gian dài dằng dặc. Ngự Thiên chân thần không có nhiều thời gian để lãng phí. Vì vậy, hắn đã công khai mời, gọi các cường giả trong Long Hổ giới đến tham gia. Ai có thể mang đến cổ thần thần cách hoặc chân thần pháp thần phương pháp tu luyện đều có thể tự do đưa ra yêu cầu. Như vậy tương đương với việc trao thưởng. Trần Minh mỉm cười. Kỳ Lân chân thần gật đầu nói, đúng vậy, là trao thưởng. Ngự Thiên chân thần chỉ cần chỉ định đồ vật mà hắn muốn, những bảo tàng còn lại có thể cung cấp cho tất cả cường giả tham gia tranh đoạt. Vậy nên tiền bối cũng có ý định tiếp nhận cái trao thưởng này. Không thể không tiếp. Kỳ Lân chân thần thở dài nói, trong Long Hổ giới, tại bốn cảnh, nhân số đông cảnh ta bị thiệt hại nặng nề, tổng hợp lại lực lượng đã nhỏ nhất. Một ngày nào đó, nếu ba cảnh khác hoàn thành treo thưởng Ngự Thiên chân thần, tỷ lệ cao sẽ nhúng chàm vào cương vực đông cảnh của ta. Do đó, cái treo thưởng này, ta không thể không tiếp nhận. Minh Bạch, Trần Minh trầm ngâm một chút rồi nói, vậy ngài cần chúng ta giúp tiền bối tranh đoạt thần cách hoặc pháp thân. Thực ra, trong lần chúng thần đổ ước này, bản thần đã có ý tìm kiếm vài hậu bối thiên kiêu của đông cảnh để trở thành hạt giống cho đông cảnh. Chỉ tiếc, những người có chút thực lực thì đều đã bị ngươi giết. Nghe vậy, Trần Ninh lộ ra một nụ cười không có ý tứ. Huyết U và Tần Nham, thực lực của họ không hề yếu, đều là những người nổi bật trong đông cảnh chư thần môn đồ. Nhưng cả hai đều chết dưới tay hắn. Kỳ Lân chân thần trước đó không cho Vấn Ngạo Thiên khiêu chiến với Trần Minh cũng là vì lý do này. Ngài không muốn để cho hạt giống của Đông Cảnh phải tàn sát lẫn nhau. Ngài cười khổ nhìn Trần Minh, hỏi, chuyện này, ngươi không giúp, ngươi có thể bình tâm được sao? Ngươi muốn đối đầu với ta sao? Tốt, ta sẽ giúp, Trần Minh cao giọng đáp. Trong cổ thần tiểu thế giới, nhất định có rất nhiều cơ duyên, mà hiện tại, điều hắn thiếu nhất chính là cơ duyên pháp bảo. Hắn cần thu hoạch được một vài thủ đoạn mới để trở nên mạnh mẽ hơn, phòng ngừa không kịp ứng phó với những tình huống khó khăn. Tại Long Hổ giới, hiện tại cũng không nghe nói có biện pháp nào có thể bù đắp cho sinh mệnh lực của hắn. Bởi vậy, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nói không chừng hắn có thể tìm ra phương pháp để phục hồi sinh mệnh lực. Đúng vậy, trong lần đi tới tòa tiểu thế giới này, ngoài bốn bản thần của ta ra, Đông Cảnh cũng có một số chư thần trẻ tuổi tham gia. Tứ cảnh tổng cộng có 99 danh ngạch, phần lớn đều là môn đồ của thần, nhưng cũng có không ít tán tu lợi hại. Bọn họ tự do truy đuổi, muốn đi theo con đường của chính mình. Bốn người các ngươi đều là những người mà bản thần coi trọng nhất, Ngạo Thiên và Ali thì không cần phải nói nhiều. Còn hai người, các ngươi cũng đã chứng minh thực lực cường hãn của mình trong chúng thần đồ ước. Tuy nhiên, trong tam cảnh còn có nhiều nhân vật lợi hại khác, các ngươi phải cẩn thận hơn. Thời gian mở ra tòa tiểu thế giới kia chỉ còn lại không tới một tháng. Trong khoảng thời gian này, bản thân sẽ tiến hành chỉ điểm cho các ngươi bốn người. Các ngươi phải toàn lực ứng phó, không chỉ vì chính mình mà còn vì Đông Cảnh. Kỳ Lân chân thần nói không sai, lần đi vào cổ thần tiểu thế giới này, mặc dù vì bảo vệ Đông Cảnh, nhưng cũng là để tìm kiếm cơ duyên cho chính hắn. Vì vậy hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ đoạt được những bảo vật tốt nhất trong cổ thần thế giới. Hoàn thành phần thưởng của Ngự Thiên chân thần, mở rộng lãnh thổ cho Đông Cảnh, Vấn Ngạo Thiên tự tin mở miệng. Đồng thời, khi hắn nói những lời này, trong ánh mắt Trần Minh và Triệu Tú Tú cũng có chút mơ hồ cảm nhận được sự xem thường. Ngạo Thiên, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng mưu lược không bằng Trần Minh tiểu hữu. Sư mọi người cũng rất nhạy bén, người nên học hỏi thêm từ bọn họ. Các ngươi bốn người nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vì ta Đông Cảnh tranh quang. Kỳ Lân chân thần khuyên nhủ. Biết rõ, sư phụ, Vấn Ngạo Thiên đáp. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng, cũng không coi Trần Ninh ra gì. Kỳ Lân chân thần nhìn về phía bốn người, trong lòng rất hài lòng. Vấn Ngạo Thiên thực lực cường hãn, Triệu Tú Tú cũng bá đạo và mạnh mẽ. Tuy nhiên, hai người bọn họ không có tâm kế bằng Trần Minh và Ali. Sự phối trí như vậy là tương đối hoàn thiện, đủ để ứng phó với đại bộ phận tình huống. Duy nhất điều hắn lo lắng chính là Vấn Ngạo Thiên. Trong lòng Kỳ Lân chân thần ẩn ẩn có chút sầu lo. Đồ đệ này của hắn, tâm cao khí ngạo, chỉ sợ sẽ không nghe theo ý kiến của Trần Minh. Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Trong một tháng này, Kỳ Lân chân thần không giữ lại chút nào, chỉ điểm bốn người tu hành. Sau khi được chỉ điểm, Trần Ninh có sự tiến bộ rõ rệt, cảnh giới thánh tôn trung kỳ của hắn đã trực tiếp đột phá, tiến đến thánh tôn hậu kỳ. Hắn không có ý định gây khó dễ cho người khác, bởi vì Triệu Tú Tú cũng là một quái vật, là một tồn tại tiềm lực đẳng cấp 8, tâm tính thành tâm thành ý, nàng cũng đã đột phá cảnh giới, tiến vào thánh tôn hậu kỳ. Nhìn thấy hai người cùng đột phá, lòng hắn tràn đầy phấn khởi. Kỳ Lân chân thần mỉm cười bước tới, nói, hai người các ngươi, cảnh giới đã có sự tiến bộ, lần này đi đến cổ thần thế giới, sẽ có thêm chút nắm chắc. Tuy nhiên, cổ thần thế giới đầy bí ẩn, bản thần cũng không thể nâng cao thủ đoạn gì cho các ngươi ứng phó. Trong này có bốn mài tị kiếp cổ ngọc, nếu bóp nát, có thể giúp các ngươi thoát khỏi nguy hiểm trước mắt. Đa tạ tiền bối, đa tạ sư phụ. Bốn người đều nhận lấy cổ ngọc. Đây là bảo ngọc do Kỳ Lân chân thần dùng thần lực ôn dưỡng, cho dù gặp phải sát chiêu do chân thần bố trí, cũng có thể trốn thoát. Những loại bảo vật này, vào thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ mạng sống của bọn hắn. Mọi người đều cẩn thận cất giữ. Kế tiếp, thời khắc mở đường đã đến. Kỳ Lân chân thần tự mình hộ tống nhóm Thiên Kiêu Đông Cảnh đến Ngự Thiên chân thần tại Ngự Thiên Tri Quốc. Ngự Thiên Tri Quốc tọa lạc tại Tây Cảnh. Tây Cảnh là nơi có nhiều danh mạch nhất để đến cổ thần thế giới. Thực lực tổng hợp ở đây rất mạnh mẽ. Địa linh nhân kiệt, danh ngạch của Đông Cảnh lần này chỉ có 19 người, trong khi Tây Cảnh có khoảng 40. Các cảnh còn lại như Nam Cảnh, và Bắc Cảnh tương đối cân bằng, nhưng Bắc Cảnh vì hỗn loạn, lần này chủ yếu là tán tu, phong vân hội tụ, rất nhanh, 99 người từ bốn cảnh đã tập trung đông đủ. Bọn họ được hộ tống đến cũng là những trung vị thần trong bốn cảnh. Lúc này, bốn vị trung vị thần không hẹn mà gặp nhìn về một phương hướng. Tất cả đều trang nghiêm, một đạo uy nghiêm thân ảnh từ từ xuất hiện, Ngự Thiên chân thần hiện thân. Trong tông môn, ngoài ta ra, tất cả đều là nội ứng của Ngự Thiên chân thần, một vị chúa tể đỉnh phong của thế gian, một trong hai vị thượng vị thần, lại vì một vị thượng vị thần khác đã biến mất nhiều năm, cho nên quyền lực lớn trong Long Hổ giới đều nằm trong tay Ngự Thiên chân thần. Chư vị, không cần nói nhảm nhiều, trong cái cổ thần thế giới này, ai có thể giúp ta lấy được thần cách hoặc phương pháp tu luyện chân thần pháp thân, bản thân sẽ có trọng thưởng, Ngự Thiên chân thần nói với giọng bá đạo, uy nghiêm. Trong đám người, bốn vị trung vị thần cùng hưởng ứng lên tiếng, chúng ta sẽ dốc hết khả năng, vì chân thần mà hiệu lực. Tiếng hô vang dậy trời, chấn động cả không gian. Ngự Thiên chân thần hài lòng nói, tốt, bản thân sẽ vì các ngươi mở ra cái cổ thần thế giới này. Các ngươi hãy tự cầu phúc, tráng lệ cho Long Hổ giới, tráng lệ cho Long Hổ giới. Đám người hùng hồn hô lên, những cơ duyên này không chỉ có thể giúp những người đến cổ thần thế giới đạt được thần cách hoặc phương pháp tu luyện chân thần pháp thân, mà còn giúp Ngự Thiên chân thần thăng tiến thêm một bậc, tráng lệ cho Long Hổ giới. Đó là vận may cho cả Long Hổ giới. Tất nhiên, tất cả đều là hư danh. Những thiên kiêu thực sự ở đây đều cố gắng vì phần thưởng của Ngự Thiên chân thần. Một ngày nào đó, họ sẽ thu hoạch được sự ban thưởng và coi trọng của Ngự Thiên chân thần. Từ đó, họ sẽ có thể đi khắp nơi trong Long Hổ giới. Cuối cùng, Ngự Thiên chân thần chính là vương giả tuyệt đối của Long Hổ giới, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Không ai dám không tuân theo. Ngự Thiên chân thần nhận lấy đám người triều bái, lập tức duỗi tay ra, khiến thiên địa đại thế đều ở trong lòng bàn tay. Trên bầu trời, một cỗ kịch liệt thần lực ba động hình thành, hóa thành một vòng xoáy. Đây chính là lối vào cổ thần thế giới. Ngự Thiên chân thần nhàn nhạt mở miệng, đám người đều kích động, nối đuôi nhau tiến vào. Trần Ninh cùng với vài người khác bái biệt Kỳ Lân chân thần, rồi lần lượt bước vào trong vòng xoáy. Họ bị thần lực ba động bao phủ, biến mất khỏi không gian này. Khi 99 người đều đã bước vào cổ thần thế giới, bốn vị trung vị thần liếc nhìn nhau. Họ biết rằng không lâu nữa, cục diện bốn cảnh có thể sẽ vì một số người nào đó mà thay đổi. Hiện tại, họ đều hoa mắt, không biết ai sẽ là người hoàn thành nhiệm vụ mà Ngự Thiên chân thần đã ban bố. Tuy nhiên, cũng có khả năng trong cổ thần thế giới này không có thần cách hoặc chân thần pháp thân nào còn sót lại. Có thể chỉ là những thông tin ghi lại trong thiên bảng. Nhưng cho dù là như vậy, thì những ghi chép về chân thần pháp thân trong thiên bảng đều là bí mật. Nếu có thể nắm giữ được một đạo, đó chính là nội tình lớn nhất. Ngay cả Ngự Thiên chân thần cũng không tu luyện, vẫn có thể ban tặng cho cường giả Long Hổ giới, mượn sự thu phục nhân tâm hoặc thu phục cường giả. Bốn vị trung vị thần đều không rời đi, họ chờ đợi tại đây. Lúc này, ánh mắt của Ngự Thiên chân thần cao cao tại thượng cũng xuất hiện một vẻ cực nóng chỉ sắc. Cái cổ thần tiểu thế giới này nắm giữ những quy tắc cường đại như vậy, hắn cũng không thể nào phá bỏ. Trong đó ẩn giấu bảo tàng, chắc chắn không phải là điều tầm thường. Khi đặt chân vào cổ thần tiểu thế giới, Trần Ninh cảm thấy hơi kinh ngạc. Cảnh sắc nơi đây khác hẳn với những gì hắn từng tưởng tượng. Cảnh vật thật tươi đẹp, với mây bay lượn lờ và cầu vồng tỏa sáng. Khung cảnh an lành như tiên cảnh, núi non sông ngòi đầy sức sống. Nguồn nguyên lực ở đây cũng vô cùng dồi dào, tựa như một chốn thần tiên. 99 người đều cùng nhau xuất hiện tại một địa vực. Trong lúc này, mọi người không chỉ hiếu kỳ trước vẻ đẹp xung quanh, mà cũng tò mò quan sát những người khác bên cạnh. Họ phần lớn đều tập trung vào cảnh vật bên trong, có hiểu biết nhất định về những người trong tam cảnh, nhưng kiến thức vẫn còn hạn chế. Trước khi đến đây, họ cũng đã được thông báo về tình hình của những cường giả trong tam cảnh. Kỳ Lân chân thần càng tỏ ra thận trọng, nhờ đó mà hắn đã giới thiệu về các nhân vật khác trong tam cảnh cho Trần Ninh cùng những người khác, để họ biết người biết ta. Vấn Ngạo Thiên của đông cảnh được xem là nhân vật đệ nhất, những cường giả khác trong tam cảnh cũng có thể sánh vai cùng hắn. Ngoài ra, còn có nhiều tồn tại ở bán thần cảnh với những khả năng kỳ lạ. Họ khắc chế lẫn nhau, chế hành lẫn nhau, Tóm lại, những người có mặt trong 99 người này, ai nấy đều có thực lực không tầm thường. Một người mặc áo choàng tráng lệ, mỉm cười tiến đến, khi thấy Trần Ninh cùng mấy người, lập tức lấy ra mấy viên nguyên thạch tròn trịa, nói, hạnh ngộ, ta gọi là Tề Vũ, đến từ Nam Cảnh không biết đảo. Đây là mấy viên nguyên thạch tăng cường, có thể cung cấp nhiều nguyên lực hơn cả cực phẩm nguyên thạch. Các ngươi có thể thử dùng, mong rằng sẽ kết giao bằng hữu. Triệu Tú Tú là người đầu tiên tiếp nhận, nói, đa tạ, Yêu Ly thì cầm viên nguyên thạch nắm nghía, tỏ ra hứng thú. Vấn Ngạo Thiên thì không thèm liếc nhìn một cái, đối phương chỉ là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới, mà lại cũng không phải là cường giả mạnh nhất ở Nam Cảnh, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn không có hứng thú với viên nguyên thạch mà đối phương đưa, chỉ có kẻ yếu mới chuẩn bị nhiều nguyên thạch để bổ sung nguyên lực. Cường giả chân chính trong thời điểm chiến đấu chỉ cần áp đảo đối thủ là đủ, căn bản không cần dùng đến nguyên thạch. Thật sự nếu bị ép phải dùng nguyên thạch để duy trì nguyên lực, chi bằng nhận thua thì hơn. Hắn không muốn, ta lại muốn. Trần Ninh tiếp nhận hai viên nguyên thạch, nói, Tề Vũ huynh đệ, thật hào phóng, hắc hắc, có nhiều bằng hữu thì sẽ có nhiều con đường, huống chi với tu vi của ta, khẳng định không có cách nào tranh đoạt bảo vật với các ngươi. Ta đến đây lần này, thuần túy chỉ để phát triển mối quan hệ. Tề Vũ cười to. Trần Ninh cũng nhớ lại lời Kỳ Lân chân thần từng nói về người này. Tề Vũ không giỏi chiến đấu, nhưng là một tài năng trong lĩnh vực thương mại, có thể cải tiến rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bất kể là cơ sở nguyên thạch hay là các thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện khác, đều qua tay hắn mà hiệu quả được tăng cường. Chính vì vậy, sinh ý của hắn rất náo nhiệt. Toàn bộ Nam Cảnh, không ai không biết đến hắn, mà Tề Vũ mua bán tất cả tài nguyên cũng đều trong tình trạng cung không đủ cầu, không biết đảo cũng bởi vậy mà trở nên giàu có. Người này vừa đến cổ thần thế giới đã áp đảo tán tài, có thể thấy được thủ đoạn không phải tầm thường. Trần Minh nắm lấy nguyên thạch trong tay, cảm thụ một lần, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Nguyên thạch này ẩn chứa nguyên lực tương đương với trăm mai cực phẩm nguyên thạch, và bên trong nguyên lực lại cực kỳ phát triển mạnh mẽ. Nó có thể nhanh chóng bổ sung cho nguyên lực bị xói mòn. Tuy nhiên, Tề Vũ cải tiến cũng chỉ là một đạo lợi hại, vẫn không được Vấn Ngạo Thiên cùng những người khác coi trọng. Bọn họ nhận định rằng đây chỉ là bà môn tà đạo, cường giả chân chính vẫn phải tự mình tu luyện. Ta gọi là Trần Minh, hạnh ngộ, hắn giới thiệu. Ta gọi là Triệu Tú Tú, nàng nói. Hai người lần lượt tự giới thiệu. Trần Minh tiếp, về sau ta sẽ gọi Tề Vũ, Triệu Tú Tú Tú nói. Vậy ta sẽ gọi Trần Minh. Tề Vũ mỉm cười đáp, được, ta sẽ gọi Triệu Tú Tú Tú. Sau một hồi vui đùa, Trần Minh chợt nhớ ra một chuyện, không khỏi hỏi, Tề Vũ huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện, không biết có được hay không? Tần huynh đệ cứ nói, tại hạ đảm bảo biết gì sẽ nói đấy. Tề Vũ đáp, ngươi có biết có phương pháp nào có thể bổ sung sinh mệnh lực hay không? Trần Ninh đem sự tình kể lại một cách đại khái. Nghe xong, Tề Vũ khẽ nhíu mày, trầm tư một hồi, rồi mới mở miệng nói, Trần huynh đệ, tình huống này thật hiếm gặp, nhưng cũng không phải khó giải. Ta không rõ tình hình bên đảo, nhưng có một loại thần dược có lẽ có thể giải quyết vấn đề của Trần huynh đệ. Không ngờ chỉ là hỏi cho vui, mà lại thật sự có cơ hội. Mặc dù Tề Vũ cũng không chắc chắn gốc thần dược kia có hữu hiệu hay không, nhưng ít ra vẫn có hy vọng. Sau khi kết thúc mọi chuyện ở cổ thần thế giới, hắn có thể đi một chuyến đến không biết đảo. Trần Ninh và Tề Vũ đã hẹn gặp lại khi đến không biết đảo. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn lại cảm nhận được một ánh mắt oán niệm sâu sắc đang chăm chú nhìn Tề Vũ. Ông, hai giọt máu đỏ tươi lướt qua, mục tiêu chính là Tề Vũ. Trần Minh nheo mắt, vội vàng thôi động thời gian đại đạo. Khi thời gian ngừng lại, hắn đẩy Tề Vũ ra. Khi thời gian khôi phục, hai giọt máu kia lập tức mất đi mục tiêu. Yêu Ly lúc này có chút tức giận, nhíu mày nói, hừ, tốc độ của ngươi nhanh thật đấy. Tề Vũ lúc này sợ hãi không thôi, co lại sau lưng Trần Minh, mặt mũi đầy khó hiểu. Ta đã đắc tội với cô nương ở đâu sao? Vì sao lại muốn lạnh lùng hạ sát thủ? Ban đầu không có, nhưng mà ngươi muốn cứu hắn thì lại trở thành kẻ thù của ta. Yêu Ly cười một tiếng. Tề Vũ lập tức hoang mang. Các ngươi không phải là đồng minh sao? Trần Ninh cũng cảm thấy hơi nhức đầu, kém chút quên mất tình huống này, bèn giải thích, nói rất dài dòng. Tóm lại, ngươi hãy cẩn thận với nàng. Tề Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, hồi tưởng lại sức mạnh hung dữ vừa rồi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, cô nương, ta không cứu hắn, được không? Còn không được. Yêu Ly lắc đầu, hắn đã biết rõ ngươi có thần dược cứu hắn, khẳng định sẽ quấn lấy ngươi. Ta muốn triệt để đoạn tuyệt hắn ý niệm, để hắn an ổn mà chờ chết. Ta nói, ngươi không nói lý. Tề Vũ khóc không ra nước mắt. Nếu ngươi đã muốn để hắn chết, thì ngươi cứ giết hắn đi, làm gì phải giết ta? Hiện tại ta vẫn chưa nắm chắc có thể giết hắn. Yêu Ly thẳng thắn đáp. Chứng kiến tất cả, Vấn Ngạo Thiên lúc này có chút kinh ngạc. Hắn luôn cho rằng sư muội có chút hảo cảm đối với người này, thậm chí còn vì vậy mà ghen tị với Trần Ninh, không ngờ hôm nay lại phát triển theo hướng này, khiến hắn cảm thấy lộn xộn. Bất quá như vậy, tâm tình hắn lập tức tốt lên. Vấn Ngạo Thiên mở miệng cười, sư muội, ngươi muốn giết người này sao không nói sớm? Hơn nữa cũng không nhất thiết chúng ta phải ra tay. Cổ thần thế giới nhìn có vẻ bình thản, nhưng thực ra có nhiều nguy hiểm, ai biết được ai sẽ sống sót. Huống chi những cường giả khác cũng không phải kẻ dễ dàng, cần gì chúng ta tự thân ra tay? Nếu bị sư phụ biết được còn bị trừng phạt nữa. Nghe nói vậy, Yêu Ly liếc nhìn Vấn Ngạo Thiên một cái. Nàng ban đầu muốn gần gũi Trần Bình, mong rằng Vấn Ngạo Thiên sẽ ra tay với hắn, nhưng kết quả là hắn cứ chần chừ không có hành động. Nhìn hắn đứng đó rất ngạo khí, nhưng thật ra lại đắn đo do dự cẩn thận. Dù đến cổ thần thế giới, hắn vẫn không muốn tự mình ra tay mà vẫn muốn nhờ người khác. Yêu Ly không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Tề Vũ nhìn về phía Trần Ninh, mở miệng nói, Trần huynh đệ, ta không còn cách nào khác, lần này ta chỉ có thể ỷ lại vào ngươi. Ngươi hãy bảo đảm cho ta an toàn, ta sẽ cùng ngươi đi. Tốt. Trần Ninh gật đầu đáp ứng. Hắn biết chính mình đã khiến Tề Vũ gặp nguy hiểm vì yêu nữ kia. Một mình hắn thực sự có chút nguy hiểm. Tề Vũ, lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Trần Ninh và những người khác theo âm thanh nhìn lại. Đó là một người đàn ông cao lớn, khí thế hiên ngang, tên là Khương Thục. Hắn là người mạnh nhất của Nam Cảnh, là một trong 20 người đáng tin cậy tiến vào cổ thần thế giới lần này. Khương Thục nhìn Tề Vũ bằng ánh mắt không thiện cảm, nói, ngươi là một người của Nam Cảnh, sao không tìm chúng ta mà giữ gìn, lại đi cùng với những người đồng cảnh đó? Ngươi có phải cho rằng chúng ta không thể bảo hộ ngươi hay sao? Tề Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nói, Khương Thục huynh đệ, không phải ý của ta đâu, chỉ là ta biết ngươi có bản lĩnh, nhất định sẽ chuyên tâm tranh đoạt cơ duyên trong cổ thần thế giới. Có ta liên lụy, chẳng phải sẽ làm chậm trễ ngươi sao? Hơn nữa, là Trần Ninh huynh đệ đồng hành, ta tin rằng Trần Ninh huynh đệ sẽ không bỏ mặc ta. Tề Vũ nói ra như vậy, nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Khương Thục vốn dĩ kiêu ngạo, luôn cho rằng Tề Vũ có thể lọt vào cổ thần thế giới chỉ là danh nghĩa hão huyền, dựa vào sự giao thiệp và vận may. Thêm vào đó, hắn không biết đảo đang ngày càng hưng thịnh, uy hiếp đến quyền lợi của Khương Thục. Do đó, Khương Thục không những sẽ không tận tâm bảo vệ hắn, mà còn có thể sẽ gây khó dễ cho hắn. Hắn nói không chắc còn có kẻ ám hại hắn. Đây cũng chính là lý do vì sao vừa mới tiến đến mà hắn đã kết giao với 4 vị bằng hữu. Một loại mối quan hệ nào đó, hắn và Trần Minh đều thuộc về đồng mệnh tương liên. Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình. Khương Thục hừ lại một tiếng rồi nói, tốt, đã là chính ngươi lựa chọn. Nếu đến lúc có sơ suất gì, thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Câu nói này cũng dành cho những người từ Nam Cảnh đến cổ thần thế giới nghe. Nếu như Tề Vũ mất mạng, hắn sẽ không thể bị trách móc. Nam Cảnh và Đông Cảnh thế mà lại bằng mặt không bằng lòng. Thật đúng là phù hợp với tưởng tượng của ta về hai cảnh giới này, tự giết lẫn nhau, không thành tài được. Ha ha ha, lời nói vừa dứt, một tiếng cười vang lên. Khương Thục và Vấn Ngạo Thiên tức giận, đồng thời hướng về người vừa cười nhìn lại. Người chế giễu họ chính là Bạch Như Ngọc, đệ nhất nhân của Tây Cảnh. Hắn mặc một bộ bạch y, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Khi thấy hai người nhìn mình, hắn cũng không có chút áp lực nào, cười nhạt nói, hai vị có vẻ không hài lòng với lời ta nói. Nếu vậy hãy chỉ ra chỗ nào không đúng, nếu không nói ra được, trực tiếp động thủ cũng được, Bạch Mỗ sẽ phụng bồi. Hắn bá khí ngập trời, hoàn toàn không coi Vấn Ngạo Thiên và Khương Thục ra gì. Tây Cảnh còn có 39 người khác cũng đồng loạt ném ánh mắt, tràn đầy sát ý về phía họ. Thực lực của Tây Cảnh là tối cường, và lần này số người tham gia cũng là tối đa. Bạch Như Ngọc càng khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, vì vậy họ cùng chung kẻ thù, uy thế thật rung trời, gặp phải tam cảnh cường giả Dương Cung Bạt Kiếm, một người có vóc dáng khôi ngô hơn Triệu Tú Tú, bắt đầu dò xét bọn họ. Người này tên là Chiến Cuồng, đến từ Bắc Cảnh. Mặc dù không ai biết đến hắn, nhưng chỉ có người Bắc Cảnh mới hiểu được hắn cường hãn đến mức nào. Hắn truy cầu tự do và khát khao chiến đấu đến cùng, là một người cực kỳ hiếu chiến. Thế nhưng, hắn không khinh địch, hắn không nhúng tay vào cuộc mâu thuẫn giữa bao người, mà chỉ lặng lặng đứng nhìn, chờ đợi thời cơ. Trong lúc này, thiên địa bỗng nhiên dáng mây thay đổi. Đột nhiên, một âm thanh đại đạo vang lên, thiên địa như rung chuyển, giống như ý chí thiên địa hàng lâm. Một âm thanh như hồng trung vang vọng bên tai mọi người. Ha ha ha ha, ha ha, tốt tốt. Đến nhiều như vậy, người muốn bản thân có thần cách, lực lượng của bản thân sẽ không thất truyền. Nghe được câu này, mọi người đều hiểu, người lên tiếng hẳn là chủ nhân của cổ thần thế giới, một tôn chân chính cổ thần. Khi nghe thấy lời nói của cổ thần, mọi người đều vui mừng nhíu mày, rõ ràng cho thấy trong tòa tiểu thế giới này, nhất định có truyền thừa, cùng thần cách của tôn cổ thần, vãn bối Bạch Như Ngọc. Bái kiến cổ thần tiền bối, Bạch Như Ngọc lên tiếng, phía sau hắn, những nhân sĩ Tây Cảnh cũng đồng thanh, phom người bái nói. Bái kiến cổ thần tiền bối. Giữa thiên địa vang lên âm thanh tang thương của tôn cổ thần. Các ngươi muốn đạt được thần cách của bản thần thì phải hoàn thành khảo nghiệm của bản thần. Chỉ có những người kiên trì đến cùng mới có thể nhận được truyền thừa của bản thần. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra tôn cổ thần đã lưu lại thần niệm trong tiểu thế giới. Mọi chuyện trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người đều phải cạnh tranh. Chỉ có những người hoàn thành khảo nghiệm mới thu được phần thưởng tốt nhất, đồng thời cũng thuận tay hoàn thành nhiệm vụ của Ngự Thiên Chân Thần. Cổ thần có những khảo nghiệm gì? Xin hãy chỉ giáo, chúng ta sẽ hết sức ứng phó. Bạch Như Ngọc lên tiếng lần nữa. Vấn Ngạo Thiên cùng những người khác chỉ lặng lẽ quan sát. Trần Minh cũng có chút hứng thú, không ngờ rằng cổ thần thế giới lại có thể đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu. Lúc này, âm thanh tang thương của cổ thần lại vang lên trong không gian. Bản thần là Du Hí Chi Thần. Các ngươi muốn đạt được truyền thừa của bản thần, cần phải vượt qua ba trò chơi mà bản thần đã thiết lập. Nhưng mà những trò chơi này không đơn giản chút nào. Chúng liên quan đến sinh tử. Chỉ cần sơ suất một chút, các ngươi có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe đến đây, mọi người đều có chút biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi đã bước vào cổ thần thế giới này, họ đã chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả chuyện sống chết. Huống hồ, con đường tu hành muốn vươn đến đỉnh phong đâu phải dễ dàng gì. Nếu chỉ đơn thuần là chiến đấu, có lẽ tại đây rất nhiều người không phải là đối thủ của tứ cảnh đệ nhất nhân. Bạch Như Ngọc, Vấn Ngạo Thiên, Khương Thục cùng với Bắc Cảnh thần bí đại hán Chiến Cuồng, bốn người này mới là những kẻ mạnh nhất. Đối đầu với bốn người này, bọn hắn không có chút phần thắng nào. Khi bọn hắn đến cổ thần tiểu thế giới này, mục đích là để hỗ trợ chính mình trở thành cảnh nội đệ nhất nhân, thu hết chỗ tốt vào túi. Đồng thời, họ cũng muốn trải nghiệm một phen. Nhưng giờ đây, khi nghe đến phương thức tranh đoạt truyền thừa thông qua trò chơi, bọn hắn lại cảm thấy có chút hy vọng. Cuối cùng, không phải chỉ là thuần túy chiến đấu, bọn hắn còn có cơ hội. Họ có thể coi đó là do chính tay mình hoàn thành nhiệm vụ của Ngự Thiên Chân Thần. Như vậy, sẽ có vinh quang vô hạn cùng chỗ tốt vô biên. Rất nhanh, tất cả mọi người đều kiên quyết biểu thị nguyện ý tham gia trò chơi. Rất tốt, vậy hãy để chúng ta bắt đầu trò chơi thứ nhất. Âm thanh của Du Hí Chi Thần vừa dứt, thiên địa liền biến hóa. Cảnh tượng hòa bình ban đầu bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một biển lửa tựa như luyện ngục. Đám người bị xáo trộn và phân tán thành bốn đội ngũ. Mỗi đội ngũ đều có hai con đường phía trước, nhưng cả tám con đường đều bị những cánh cửa lớn cổ pháp ngăn cản. Những cánh cửa lớn này chia cắt hết thảy, khiến cho người ta không thể dò xét được tình hình phía sau. Trò chơi thứ nhất rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Trước mặt có hai cánh cửa, một cánh cửa màu xanh, một cánh cửa màu đỏ. Đẩy cửa xanh là lựa chọn sự sống, còn đẩy cửa đỏ sẽ dẫn đến con đường chết. Và lựa chọn như vậy, mỗi đội ngũ đều phải trải qua 12 lần. Dứt lời, tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy. Hai cánh cửa sinh tử đã trở thành vận mệnh của họ. Tất cả đều phải dựa vào vận khí để lựa chọn. Dù cho lần đầu tiên chọn đúng cánh cửa sống, họ vẫn phải đối mặt với 12 lần lựa chọn may rủi nữa để có thể thoát khỏi nơi này. Phía sau, khủng bố nham thạch cũng đang từ từ tiến gần, cảm giác cấp bách áp lực dâng trào. Nếu chậm trễ không chọn lựa, tất cả mọi người trong đội ngũ này sẽ bị nham thạch nuốt chửng. Nham thạch này là dung nham từ địa tâm, ngay cả chân thần nếu không cẩn thận cũng có thể mất mạng. Huống chi những người ở đây đều là thần cảnh trở xuống, chỉ cần dính vào cũng sẽ chết ngay. Ba đội ngũ kia đều có 25 người, còn đội ngũ của Trần Minh chỉ có 24 người. Triệu Tú Tú và Tề Vũ đều có mặt. Vấn Nạo Thiên cùng Yêu Ly thì không nằm trong đội ngũ này. Trong đội ngũ này, ngoài những người ban đầu thuộc Đông Cảnh, sau khi xáo trộn, có thêm một số người khác. Một trong số đó rõ ràng là người mạnh nhất Bắc Cảnh, Chiến Cuồng. Các đội ngũ khác cũng rơi vào tình huống tương tự, chỉ là các cường giả mạnh nhất đã được đổi sang đội ngũ khác. Có ý tứ, Trần Ninh không nhịn được mà cười. Việc xáo trộn này rõ ràng là có chủ ý. Nếu đã hiểu rõ quy tắc, vậy bây giờ trò chơi bắt đầu. Âm thanh của Du Hí Chi Thần vang lên một lần nữa, mang theo vẻ kích động. Cùng lúc đó, bốn đội ngũ từ phía sau cũng bắt đầu chậm rãi tiến đến. Chỉ có thể chọn một trong hai cánh cửa phía trước mới có thể thoát khỏi dòng nham tương đang đến gần. Nhưng nếu chọn sai, thì đó chính là con đường chết. Rốt cuộc, nên chọn cánh cửa nào? Hắn, trong đội ngũ, vẫn như cũ, đa phần là những cường giả Đông Cảnh. Họ đã thấy được phong thái của hắn qua các cuộc đổ ước thần, nên đều hướng ánh mắt về phía hắn. Họ cần một người lãnh đạo đáng tin cậy. Lúc này, Vấn Ngạo Thiên không có mặt, nên hắn tự nhiên trở thành người dẫn dắt cho mọi người. Tuy nhiên, trước khi hắn lên tiếng, người đến từ Bắc Cảnh, Chiến Cuồng, đã mở miệng. Cánh cửa này không khó đâu, mỗi lần lựa chọn, hãy tìm người chỉ đường. Như vậy sẽ tốt hơn. Nghe vậy, mọi người đều bừng tỉnh. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Nếu như chọn đúng người dẫn đường, tất cả mọi người có thể theo lựa chọn của cánh cửa đó. Nếu chọn sai, thì sẽ tự nhiên bị loại bỏ. Chỉ có điều, không ai muốn tự nguyện làm người chỉ đường cho mọi người. Chắc chắn không có ai dám nhận việc này. Lúc này, ba đội ngũ khác cũng đã nghĩ ra sách lược tương tự. Trong đội ngũ Bắc Cảnh, Khương Thục thậm chí còn chỉ thẳng vào một người tu vi yếu nhất, ra lệnh, ngươi đi đi, người đó mồ hôi lạnh chảy ròng, dĩ nhiên là không muốn. Nhưng lúc này, dòng nham tương đã đến gần, Bắc Cảnh hỗn loạn, tán tu nhiều vô số, lẫn nhau không có mối liên hệ, cũng sẽ không vì người này mà nói lời gì. Họ càng sẽ không vì kẻ đắc tội với Nam Cảnh đệ nhất nhân Khương Thục mà có ý kiến. Ngươi đi, hay là muốn ta động thủ? Khương Thục lạnh giọng hỏi. Người kia vẫn tiến về phía trước, đứng trước một cánh cửa. Hắn tiếp tục đẩy cửa ra, xoạt, mở ra, cánh cửa lại cuốn vào nham thạch. Người tu sĩ Bắc Cảnh đứng trước cửa liền bị thôn phệ ngay tại chỗ. Nhiệt độ của địa tâm nham thạch cao bao nhiêu, khiến hắn lập tức bị bốc hơi. Khung cảnh khủng khiếp này khiến không chỉ Khương Thục mà còn cả mấy người trong đội cũng phải giật mình. Thế nhưng, sau khi người kia bị loại bỏ, một cánh cửa khác hiện ra. Đó lại chính là Sinh Môn. Ngươi đi đẩy cánh cửa kia, Khương Thục lại ra lệnh. Người tu sĩ Bắc Cảnh trao mày, mặc dù đã bị đuổi khỏi Tử Môn, nhưng cảnh tượng bốc hơi kia vẫn hiện hữu trước mắt, khiến hắn sợ hãi vô cùng. Thế nhưng hắn không phải là đối thủ của Khương Thục, lúc này nếu phản kháng, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, hắn miễn cưỡng đi đẩy một cánh cửa khác, gió êm sóng lặng, lại một nén đường xuất hiện. Hai cánh cửa lại hiện ra trước mắt mọi người. Người đẩy cửa nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp để tâm bình phục, Khương Thục lại nói. Tiếp tục, hắn cảm thấy như có một cục nghẹn ở cổ họng, thật quá dày vò. Cảm giác này thực sự rất tồi tệ. Liệu lần này, vận khí của hắn có tốt không? Có thể mỗi lần đều may mắn như vậy sao? Lão tử không chơi nữa. Kẻ tu sĩ Bắc Cảnh đột nhiên gây khó khăn, xông thẳng về phía Khương Thục, dù sao cũng chỉ là một lần chết, không bằng liều mạng một phen. Người tu sĩ Bắc Cảnh liều mạng chém giết, phát động thế công. Hắn chuyên tu khí huyết, lúc này khí huyết dâng trào, công pháp được thôi, động đến cực hạn, bá đạo đánh tới, toàn thân hắn tràn ngập chiến ý. Khương Thục thấy vậy, cười nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên, toát ra sát khí, ngươi, chỉ bằng sức này, cũng dám vọng tưởng liều mạng cùng ta. Sau một khắc, Khương Thục thân hình như điện chớp, nghênh đón người tu sĩ Bắc Cảnh, anh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã phá vỡ thế công của đối thủ. Đôi tay hắn bỗng chốc hóa thành màu đỏ, tốc độ nhanh như chớp, đánh mạnh vào lồng ngực Bắc Cảnh tu sĩ. Ngay lập tức, thân thể đối phương nổ tung, hóa thành vô số khối thịt. Cảnh tượng này khiến cả đội ngũ Bắc Cảnh đều khiếp sợ. Mặc dù đối phương chỉ là thánh tôn hậu kỳ, nhưng vào lúc liều mạng vẫn bị một chiêu chém giết. Quả thực, Nam Cảnh đệ nhất nhân khủng bố đến cực hạn. Nhờ vào thực lực khủng bố này, Phương Thục đã làm cho các tu sĩ Bắc Cảnh câm như hến. Sau khi hắn ra tay, đã trưởng khống vận mệnh của hơn 10 tu sĩ Bắc Cảnh. Họ đành phải thành thật cược vận khí. Như thể nếu chọn đúng cánh cửa, còn có thể sống sót. Các đội ngũ khác cũng rơi vào tình huống tương tự. Phương pháp này tuy tàn nhẫn, nhưng lại bảo đảm nhiều người có thể thuận lợi vượt qua. Chỉ có điều, tu sĩ Nam Cảnh và Tây Cảnh không giống như Bắc Cảnh, nơi mà đa số là tán tu, mỗi người tự chiến. Tu sĩ từ hai cảnh này ngược lại đoàn kết lại với nhau. Họ không hài lòng bị Vấn Ngạo Thiên và Bạch Như Ngọc trưởng khống vận mệnh của mình. Nam Cảnh tu sĩ lúc này đều căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Như Ngọc, lo lắng rằng đối phương cũng sẽ ra lệnh cho họ đi chịu chết. Bạch Như Ngọc vội vàng khoát tay áo, cười nói, đừng lo lắng, ta không giống như Khương Thục, cái kẻ hỗn đản kia. Ta là người công bằng nhất, cũng không đành lòng ra lệnh cho các ngươi tự tìm đường chết, nhưng dù sao cũng phải có người đi, có thể theo thực lực trình tự hoặc theo cách khác. Dù sao, cách nào cũng không đến phiên ta, đúng không? Những lời này của Bạch Như Ngọc đã khiến Nam Cảnh đám người bừng tỉnh, đúng vậy. Dù Bạch Như Ngọc không ra lệnh cho họ tự tìm đường chết, nhưng cuối cùng cũng phải có người được chọn. Bạch Như Ngọc thực lực vô địch, họ cũng không thể để đối phương tự chọn. Vì vậy, họ vẫn phải chọn từ chính giữa đám mình. Cách nhận lấy lui làm tiến của Bạch Như Ngọc thực sự rất cao minh. Khi nham thạch phía sau không ngừng lan tràn, rất nhanh Nam Cảnh tu sĩ đã tự loạn trận cước, bắt đầu tuyển ra người. Khương Thục dựa vào sự trấn nhiếp, còn Bạch Như Ngọc dựa vào cách lui để tiến. Lúc này Vấn Ngạo Thiên lại đơn giản và thẳng thắn hơn nhiều. Hắn chỉ dựa vào một chữ, giết Vấn Ngạo Thiên, và Yêu Ly bị phân đến đội ngũ tu sĩ Tây Cảnh. Tây Cảnh tu sĩ vô cùng đồng lòng, nhất trí đối ngoại. Họ thậm chí có liên thủ để bức Vấn Ngạo Thiên và Yêu Ly phải dò đường. Sư huynh, bọn hắn thật hùng dữ a, ngươi có thể giết sạch bọn hắn không? Yêu Ly nói. Vũ Mị cười một tiếng. Vấn Ngạo Thiên lập tức cảm thấy thần hồn bị lay động, nhưng vẫn còn chút lo lắng mà nói, giết sạch bọn hắn rồi, ai sẽ đi lựa chọn những cánh cửa kia? Sư huynh không cần lo lắng, cứ việc ra tay là được. Giọng nói quyến rũ của sư muội khiến hắn như tan chảy, quyết định tin tưởng nào. Huống chi, lúc này những kẻ yếu ớt trước mắt lại dám phản kháng, khiến hắn vô cùng tức giận. Lần này, hắn có thể thỏa sức đại sát tứ phương. Tù La chi nộ, Vấn Ngạo Thiên cầm chiến kích, luồng kích đỏ sậm quét mạnh, phá tan mọi sự vây công từ đám tu sĩ Tây Cảnh, trong đó không ít cường giả, có kẻ đạt đến bán thần cảnh giới, nhưng vẫn không thể cản nổi thế công như vũ bão của hắn. Cùng hắn liều mạng, dù cá chết lưới rách cũng không sợ. Các tu sĩ Tây Cảnh đều không thiếu dũng khí, quyết chiến đến cùng. Một số cường giả bán thần trong đó phối hợp vô cùng ăn ý, cùng nhau tung ra sát chiêu. Họ cầm trong tay những thần binh được chư thần ban tặng, trong đó không thiếu thượng vị thần khí. Một vị tu sĩ cầm cự truy vàng rực, mang theo uy lực của thiên địa, đập mạnh xuống. Cùng lúc đó, những tu sĩ Tây Cảnh khác cũng đồng loạt tấn công. Hư không lập tức rơi vào cảnh chiến loạn, ánh bảo quang chói lòa khắp nơi, buồn cười. Vấn Ngạo Thiên lạnh lùng quát lớn, trên đỉnh đầu hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của Trúc Long. Ngay lập tức, Trúc Long lực lượng hội tụ, tạo thành một đòn chiến kích, ánh sáng đỏ sậm cuồn cuộn trào dâng, càn quét bốn phương, tám hướng, oanh, một lực lượng vô cùng cường đại, đã chấn áp toàn bộ những thân ảnh đang vây công. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Thục, Chiến Cuồng và Bạch Như Ngọc không khỏi biến sắc. Tây Cảnh đệ nhất nhân quả nhiên rất lợi hại, bọn họ thậm chí không biết liệu Vấn Ngạo Thiên có phải là cường giả tối thượng hay không, hay rằng lực lượng của Trúc Long chỉ là một trong những át chủ bài của hắn. Các tu sĩ Tây Cảnh thử nghiệm phản kháng, nhưng Vấn Ngạo Thiên giống như một sát thần, nhất là khi có Yêu Ly hỗ trợ. Sau khi Tây Cảnh tu sĩ chết trọn vẹn 10 người, trong tình huống liên thủ vây công, họ cuối cùng không dám liều mạng nữa, không phải là vì sợ hãi, mà là do tình huống bình thường. Nếu để Vấn Ngạo Thiên giết sạch bọn họ, thì bọn họ cũng không thể vượt qua những cánh cửa đó. Tuy nhiên, có thể là đồng quy vu tận, nếu như nàng yêu mị nữ tử kia sở hữu lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Có thể nàng sẽ chém giết những người đã chết và để lại một hơi thở duy nhất. Sau đó, nàng có thể điều khiển những xác không hồn đó để đẩy ra những cánh cửa kia. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phương pháp tương tự, bọn họ cũng không phải chưa thử qua. Bọn họ đã từng dùng khôi lỗi để đẩy cửa, nhưng căn bản không nhúc nhích được chút nào. Dù hí chi thần đã áp chế các quy tắc, chỉ có 99 người này mới có tư cách đẩy cửa. Tất cả các thủ đoạn khác đều vô hiệu. Có thể nói, yêu nữ này thủ đoạn quá phận vô cùng. Dù không đến nỗi nghiêm khắc, nhưng cũng có thể xem là quy tắc hạn chế. Những kẻ được chọn để đẩy cửa vẫn chỉ là một trong 99 người bọn hắn. Nhưng như vậy, lại hợp công đối phương, hắn sợ rằng sẽ bị vấn ngạo thiên giết sạch. Lúc này, một tu sĩ trong tây cảnh nhíu mày lên tiếng. Các hạ, các ngươi đã giết đủ rồi. Dùng bọn họ để tuyển chọn những kẻ đó là đủ. Hãy lưu lại một đường, để ngày sau dễ nói chuyện. Nghe vậy, vấn ngạo thiên cười lại một tiếng, lập tức dừng tay. Hắn cũng đã phát tiết đủ, có lẽ đã đến lúc thu tay lại. Cuối cùng, hắn còn muốn giữ chút sức lực để ứng phó với những ải khó khăn phía trước. Nhìn thấy thế, tu sĩ tây cảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự sợ hãi. Vấn ngạo thiên, ngươi rất có thể dùng, chúng ta còn nhiều thời gian. Lúc này, sắc mặt Bạch Như Ngọc có chút khó coi. Vấn ngạo thiên đã giết trọn vẹn 10 tu sĩ tây cảnh. Giết người chỉ là phần ngọn. Quan trọng hơn là hắn đã làm mất mặt Bạch Như Ngọc. Hắn nhất định sẽ phải trả gấp bội. Ta chờ ngươi. Vấn ngạo thiên nói với giọng bình thản, hoàn toàn không sợ. Trong 4 đội ngũ, 3 đội đã có pháp môn để vượt qua. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào đội ngũ của Chiến Cuồng. Những màn vừa rồi đều xảy ra đồng thời, cho nên thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Với kinh nghiệm của tiền nhân, Chiến Cuồng tự nhiên cũng muốn bắt trước. Còn 3 đội ngũ khác đều do những kẻ đệ nhất nhân làm chủ, trấn áp đám người. Hắn là Chiến Cuồng, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Khi gặp ánh mắt lướt qua của Chiến Cuồng, người đông cảnh cảm thấy bất an, vết xe đổ vẫn còn trong mắt họ. Người có cảnh giới yếu nhất chắc chắn sẽ trở thành kẻ phải chịu đựng. Phản kháng thì ai có thể đấu lại Chiến Cuồng? Mà cho dù có thể đấu lại hắn, thì cũng chẳng có ai trong bọn họ muốn tự tìm đường chết. Tất cả chỉ có thể từ cảnh giới thấp nhất theo thứ tự mà đi. Họ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng bao trùm, cảm giác bất lực càng lúc càng sâu sắc. Chẳng bao lâu, Chiến Cuồng đã khóa chặt mục tiêu, đó chính là Tề Vũ. Khi cảm nhận ánh mắt sắc bén của đối phương, Tề Vũ lập tức lạnh sống lưng, run rẩy mở miệng. Lão ca, ta ở đây còn có không ít hàng tốt, nếu ngươi thích, cứ việc cầm đi. Tề Vũ trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn mới vừa rõ ràng cho Chiến Cuồng một phiên bản nguyên thạch gia cường, kết quả lại bị chọn. Lúc này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tiền Thông Thần. Ngươi là kẻ yếu nhất ở đây, nếu ngươi không đi thì ai đi, đó là sự công bằng nhất. Chiến Cuồng thốt ra, vẻ mặt khó chịu. Đám người đông cảnh tự nhiên cũng sẽ không vì Tề Vũ mà nói tốt. Nếu một ngày giúp đỡ Tề Vũ, thì khả năng cao là sẽ rước họa vào thân. Hơn nữa, Tề Vũ đến từ Nam Cảnh, họ cũng không quen biết. Lúc này, Tề Vũ mặt mày trắng bệch, run rẩy bờ môi, thân thể như muốn ngã quỵ. Ngươi sao mà chậm chạp vậy? Không thấy Nham Tương đã đến gần sao? Chiến Cuồng đứng phía sau, cũng có mấy người đến từ Bắc Cảnh cùng hắn. Lúc này, bọn họ lần lượt mở miệng thúc giục Tề Vũ. Trong số những người này, ngoại trừ Chiến Cuồng và một người khác có cảnh giới bán thần, còn lại đều là những thánh tôn hậu kỳ, thậm chí có một người ở thánh tôn trung kỳ. Bọn họ trong lòng mừng thầm, có Chiến Cuồng làm chỗ dựa thì thật tốt, ải này có thể dễ dàng thông qua. Chiến Cuồng huynh, ngài cứ nghỉ ngơi, nếu kẻ này chọn sai cửa, chúng ta sẽ giúp ngài chọn người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Chiến Cuồng huynh ngài hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta đảm bảo sẽ làm tốt chuyện này. Mấy tu sĩ Bắc Cảnh cười nói với nhau, trong số đó, một kẻ hung ác trừng mắt về phía Tề Vũ, lạnh lùng nói, còn không đi. Tề Vũ chân như rót chì, hắn cuối cùng thở dài, hướng về phía trước bước đi. Lúc này, hai cánh tay đồng thời đặt lên vai hắn, bên trái và bên phải đều là Trần Minh và Triệu Tú Tú. Thế nào, các ngươi định thay thế hắn sao? Một tu sĩ Bắc Cảnh cười lạnh, hai người này chỉ là thánh tôn hậu kỳ, không phải bán thần, nên cũng không cần phải e ngại. Hơn nữa, bọn họ có Chiến Cuồng làm chỗ dựa, bọn họ không nhận thức Trần Minh. Nhưng nhóm tu sĩ đông cảnh đã chứng kiến Trần Minh biểu hiện ngày hôm đó trong ước đổ. Lúc này, khi Trần Ninh có hành động, thần kinh bọn họ không khỏi căng cứng. Trần Ninh mỉm cười, đúng vậy, ta muốn thế chỗ hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, Chín Cuồng cũng có chút bất ngờ. Câu nói đó khiến tên chó săn của Bắc Cảnh sững sờ trong chốc lát. Sau đó hắn bật cười nói, các ngươi không cần phải nóng vội, đợi hắn chọn sai cửa thì sẽ đến phiên các ngươi thôi. Trần Minh và Triệu Tú Tú, cả hai đều đã đạt tới cảnh giới Thánh Tôn hậu kỳ, theo thứ tự cảnh giới, quả thực rất nhanh, sẽ đến lượt họ. Trần Minh mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh hỏi, hắn chọn sai cửa thì sẽ đến lượt chúng ta, nhưng chúng ta cũng đều là Thánh Tôn hậu kỳ, vì sao lại không đến phiên các ngươi? Còn ngươi, chẳng phải chỉ mới đạt tới Thánh Tôn trung kỳ thôi sao? Lời nói của Trần Minh khiến tên Bắc Cảnh chó săn nghẹn lời một lúc, bất mãn. Hắn đáp lại, ngươi có phải đang cố ý gây chuyện không? Chiến Cuồng đại nhân, ngươi sẽ không để hắn lộng hành chứ? Không có lý lẽ. Tên này đành phải viện đến Chiến Cuồng để dọa dẫm. Trần Ninh nhìn sang Khôi Ngô đại hán, hỏi thẳng, ngươi là Chiến Cuồng, đúng không? Nếu Tể Vũ chọn sai Tử Môn, đến lượt ngươi thì ngươi sẽ chọn ai trong đám bọn họ? Hắn chỉ tay về phía mấy tên tu sĩ Bắc Cảnh, khiến bọn chúng lập tức hoảng hốt. Chiến Cuồng đạm mạc đáp, tất cả đều sẽ theo thứ tự cảnh giới và thực lực mà chọn. Trần Ninh cười nhẹ, tiếp lời, vậy nghĩa là ngươi sẽ chọn bọn họ, đúng không? Chiến Cuồng có chút khó chịu, nói, chuyện này không cần ngươi bận tâm, có lẽ vận may của các ngươi tốt, sẽ luôn chọn đúng cửa thì sao? Trần Ninh nhún vai, bất đắc dĩ cười, ngươi thật là khó chơi, chẳng phải ý ngươi là chỉ cần chúng ta chọn sai cửa thì sẽ đến phiên mấy người kia của ngươi rồi sao? Không phải ngươi đã nói công bằng sao? Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Chiến Cuồng hỏi, sắc mặt trở nên khó coi. Đi đi, đi, ta đi. Trần Ninh mỉm cười đáp. Hắn nhìn về phía Triệu Tú Tú và nói, Tú Tú, nàng không có vấn đề gì chứ? Triệu Tú Tú nhẹ gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Ninh lại nhìn về phía Chiến Cuồng, nói, ta đây sẽ thay thế Tể Vũ đi con đường này. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề, các ngươi muốn đi thì đi. Chiến Cuồng đáp, sắc mặt vẫn thản nhiên. Tề Vũ lúc này xúc động rơi nước mắt, nhìn Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú, kích động nói, Trần huynh đệ, Triệu huynh đệ, các ngươi thật tốt quá. Ta hoàn toàn không nghĩ rằng trong cái thế giới tàn khốc này lại còn có những người nghĩa khí như các ngươi. Các ngươi chính là thần của ta. Tề Vũ, không chỉ Tề Vũ, thực ra toàn bộ tu sĩ Đông Cảnh đều cảm thấy Chiến Cuồng căn bản là không công bằng. Nếu thật sự công bằng, sao lại để những người khác phải đi chịu chết? Bảo vệ những người của mình không có vấn đề gì, nhưng cứ luôn miệng nói công bằng thì thật khó coi. Tuy nhiên, giữa đám người này, ngoài Trần Ninh ra, không ai dám đối đầu với Chiến Cuồng, ngay cả việc chất vấn cũng không dám làm. Ai dám gây sự với Bắc Cảnh đệ nhất nhân cơ chứ? Triệu Tú Tú dùng tay áo lau nước mắt cho Tề Vũ, rồi kiên quyết bước tới cánh cửa. Nàng không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa ra. Anh, địa tâm nham tương lập tức tuôn ra, ngay khoảnh khắc đó đã nuốt chửng Triệu Tú Tú. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt mấy tu sĩ Bắc Cảnh đều thay đổi. Chỉ có khi nhìn thấy cái này nham tương thôn phệ một người, họ mới cảm nhận được sự sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khó tìm xuất hiện trước mặt bọn họ. Nham tương rút lui, Triệu Tú Tú với thân hình to lớn vẫn đứng vững ở cửa vào. Lúc này, nhóm tu sĩ Đông Cảnh mới nghĩ đến màn kinh diễm mà Triệu Tú Tú đã thể hiện trong cuộc ước đổ. Trên người hắn cũng đã từng lội qua địa tâm nham tương, vậy mà không hề hấn gì. Không chỉ riêng nhóm tu sĩ Đông Cảnh mà cả ba đội ngũ khác cũng đều biến sắc. Có lẽ hắn miễn dịch với địa tâm nham tương, thật là một quái vật. Bạch Như Ngọc nhẹ lay động chiếc quạt, sợ hãi thốt lên. Lúc này, nhóm người Đông Cảnh vì chủ chi đội ngũ này, sau khi Triệu Tú Tú loại bỏ một cánh cửa sai lầm, cũng lần lượt thông qua cánh sinh môn. Nhưng khi mọi người vừa mới qua, họ đều đắm chìm trong sự chấn động mà Triệu Tú Tú mang lại. Trần Ninh một câu lại khiến toàn trường chấn động. Chiến Cuồng huynh, ngươi xem, ta huynh đệ chọn sai cửa, dù có bị thiêu đốt cũng không sao, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Nghe nói, Chiến Cuồng sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu mới chấn định nói, hắn đã có thể miễn dịch với nham tương, vậy cứ để hắn tiếp tục loại bỏ cánh cửa tử môn là được, như vậy sẽ không có thương vong. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, cứ như thế, chúng ta đều có thể bình an thông qua, sẽ không có thương vong. Nhóm tu sĩ Bắc Cảnh vội vàng nói, Đối mặt với đám người của chiến cuồng, Trần Ninh lắc đầu, nói, huynh đệ ta, dù có bị thiêu chết, thì người kế tiếp cũng phải thay thế thôi. Câu nói, dù có bị thiêu chết, rõ ràng là một lời mỉa mai, bởi Tề Vũ vẫn còn khỏe mạnh. Mấy tên tu sĩ Bắc Cảnh sắc mặt khó coi, nhưng lúc này, bọn chúng cũng không dám lên tiếng, chỉ chờ nghe lệnh chiến cuồng. Lúc này, chiến cuồng lên tiếng, dù có thay người, thì theo thực lực, vẫn là đến lượt các ngươi. Trần Ninh mỉm cười, hỏi, vậy là ngươi không muốn nói lý lẽ, đúng không? Chiến cuồng nổi giận, quát lớn, ta là kẻ có thực lực mạnh nhất ở đây, cho nên, ngươi phải nghe theo ta, ngươi có ý kiến gì không? Trần Ninh vẫn giữ nụ cười bình thản, đáp, sao ngươi không nói thẳng từ đầu, cần gì phải giả bộ công bằng, nếu đã dựa vào thực lực, thì chẳng có gì để bàn cả. Đám tu sĩ Bắc Cảnh các ngươi, từng người một đều phải đi thử cửa thôi. Lời nói của Trần Minh khiến cả trường đều kinh ngạc, chiến cuồng sầm mặt, gằn giọng, tiểu tử, ngươi tốt nhất nên biết mình đang nói chuyện với ai. Trần Ninh cười nhạt, biết rõ chứ, đang nói chuyện với kẻ yếu nhất ở đây mà. Nghe vậy, đám đông không khỏi kinh hãi, chiến cuồng là người đứng đầu Bắc Cảnh, được xem là đệ nhất cao thủ, vậy mà lại bị Trần Minh gọi là kẻ yếu nhất. Dù chiến cuồng chưa chắc đã sánh bằng Bạch Như Ngọc hay Vấn Ngạo Thiên, nhưng ở đây, hắn vẫn đủ sức xưng bá. Gân xanh nổi lên trên trán chiến cuồng, hắn cố nhẫn nhị. Ngay lúc đó, một kẻ trong đám tu sĩ Bắc Cảnh bước ra, nói, chiến cuồng huynh, để ta chém giết tên tiểu tử ngông cuồng này cho rồi. Chiến cuồng phía sau một người, đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới, bỗng quát lớn một tiếng, thân thể toát ra sát khí, một quyền đánh tới, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Trần Minh chỉ cười nhạt, hắn nhấc một ngón tay lên, chỉ trong chớp mắt, một tia lôi mang quét ngang xuyên thấu mi tâm đối phương, sinh cơ lập tức đứt đoạn, một ngón tay, hắn đã diệt sát được thánh tôn hậu kỳ. Cảnh tượng này khiến mọi người nơi đây đều bị kích thích đến mức kinh hoàng, bao gồm Bạch Như Ngọc, Khương Thục, mọi người đều không nhịn được mà liếc nhìn nhau. Người này xem ra bị đánh giá quá thấp, không ngờ Đông Cảnh, ngoài Vấn Ngạo Thiên còn có nhân vật lợi hại như vậy. Một cú đánh có thể diệt được thánh tôn hậu kỳ, chỉ có bốn người là Vấn Ngạo Thiên, Bạch Như Ngọc, Khương Thục và Chiến Cuồng có khả năng làm được điều này. Giờ đây, Trần Ninh đã chứng minh được bản lĩnh của mình, không ai còn dám khinh thường hắn. Chiến Cuồng cũng không khỏi biến sắc, cảm nhận được rằng kẻ đến không phải hạng tầm thường. Hảo tiểu tử, ngươi dám đối nghịch với ta, quả thật có chút bản lĩnh, ta còn tưởng rằng chỉ có ba người kia đáng để ta toàn lực ứng phó, không ngờ giữa bọn họ lại có ngươi. Một kẻ mang lại bất ngờ như vậy, chiến cuồng cười lớn, chiến ý sôi trào trong hắn. Tên gọi chiến cuồng vốn dĩ đã mang bản tính hiếu chiến, một đối thủ mạnh mẽ, đặc biệt là kẻ có thể kích thích hắn, chính là động lực vô hạn. Chiến cuồng trong tay xuất hiện một chuôi bảo trì phát ra ánh sáng chói lòa, rõ ràng đây là một kiện tuyệt phẩm thần khí. Ngay khi chiến trụy xuất hiện, một áp lực đáng sợ liền khuấy động trong không khí. Chiến cuồng chiến ý hừng hực, hắn vung chùy rơi xuống. Trần Ninh mở bàn tay, trong tay hiện ra tú hoa châm cùng như ý kim cô bổng, đón lấy thân gậy bạo trướng. Khi hai vũ khí va chạm, âm thanh như sấm vang lên, thiên địa rúng động, cảm giác như đại địa chấn. Hắn và chiến cuồng giao phong, chiến cuồng lùi lại mấy bước, miệng cọp đau nhức, hai tay không ngừng run rẩy. Thật mạnh mẽ thần khí, chiến cuồng nói, ánh mắt sáng rực. Chiếc bổng bá đạo vô địch này khiến hắn khá ngạc nhiên, quả thực là vũ khí được chế tạo riêng cho hắn. Nhìn thấy Trần Minh sở hữu tuyệt phẩm thần khí này, nhóm tu sĩ Đông Cảnh cũng đều kinh ngạc. Hôm đó trong cuộc ước đổ, họ không thấy Trần Minh sử dụng vũ khí này, thậm chí trong trận chiến với Thiên Cùng Tần Nham, hắn vẫn giữ lại sức mạnh. Hắn còn bao nhiêu át chủ bài chưa sử dụng, giữa lúc điện quang hỏa thạch, hai người lại tiếp tục chiến đấu. Chiến cuồng cầm chiến chủy trong tay, tấn công bá đạo, Trần Minh công phòng nhất thể, sát chiêu không ngừng, như ý kim cô bổng là thần binh trưởng thành, cùng phẩm cấp vô địch, đủ sức nghiền ép đối phương tuyệt phẩm thần khí. Tuy nhiên, chiến cuồng không hổ là Bắc Cảnh đệ nhất nhân, thực lực bưu hãn, càng đánh càng mạnh. Hơn một thời gian dài, ta không gặp một đối thủ nào có thể khiến ta vui vẻ chiến đấu như ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ dựa vào thần binh này, sợ rằng không thể đánh bại ta. Chiến cuồng cười lớn nói, lời vừa dứt, khí huyết bên trong hắn bốc cháy, khí tức bạo tăng. Đây là át chủ bài mà hắn đã chuẩn bị để đối phó ba người khác, nhưng vũ khí của đối phương quá mạnh, hắn không thể không sử dụng. Nếu không cẩn thận, e rằng sẽ lật thuyền trong mương, thua ngay tại đây. Chiến cuồng gầm lên, đục thiên chùy, rồi lại lao tới tấn công. Lần này, dưới sức ép của khí huyết đang thiêu đốt, thế công của hắn trở nên vô cùng hung mãnh, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản. Tuy nhiên, duy trì trạng thái này là một gánh nặng lớn với chiến cuồng. Hắn không ngừng ho ra máu, chỉ để quyết chiến đến cùng. Trần Ninh vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh. Tám cánh tay ma quái từ thân thể hắn mọc ra, mỗi cánh tay đều cầm binh khí, nhưng lần này trên các binh khí ấy lôi điện lóe sáng, khiến đám người xung quanh kinh ngạc không thôi. Hắn bỗng trở thành một ma thần giữa thế gian, mang theo ma ý cuồn cuộn. Thực ra trong trận đấu với chiến cuồng, Trần Ninh hoàn toàn có thể chọn nhượng bộ và để Triệu Tú Tú lo liệu việc chọn cửa, nhưng nhượng bộ không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này để kiểm tra xem khả năng của mình hiện tại ra sao. Sau khi đã đạt đến thánh tôn hậu kỳ, thông qua trận chiến này, hắn có thể vận dụng các thần thông của mình một cách trôi chảy hơn. Lúc này, Trần Ninh quyết định kết hợp tám cánh tay ma quái với lôi điện mạnh mẽ mà hắn đã triệu hồi. Hắn gọi chiêu này là Xâm La Địa Ngục. Chỉ trong khoảnh khắc, lôi điện cuồn cuộn như ngàn vạn quân sấm sét, ma ý hủy diệt lan tỏa khắp thiên địa. Những đợt sóng lôi điện và ma lực tạo thành một trường hủy diệt. Oanh, chiến cuồng lập tức biến sắc, hắn điên cuồng thiêu đốt khí huyết, mong muốn đánh tan lôi đỉnh, nhưng tất cả đều vô ích. Ma lôi mênh mông tựa như thập bát tầng địa ngục, chiến cuồng bị hãm sâu trong đó, không thể nào thoát ra. Dù hắn có phát huy át chủ bài, thì trong ma lôi luyện ngục cũng có tám cái ma thủ lôi kéo hắn xuống, hắn chỉ có thể tuyệt vọng mà rơi xuống. A-A, tiếng kêu thảm thiết của chiến cuồng vang vọng. Cuối cùng, hắn đã yên diệt dưới những ma lôi mênh mông này. Trần Ninh lúc này phóng ra ma lôi y lực, hắn đã có thể sánh vai cùng địa tâm nham tương, lực phá hoại kinh người. Chiến cuồng đã thất bại, mọi người ở đây đều chấn kinh. Bắc cảnh đệ nhất nhân thế mà lại dễ dàng bị giết như vậy. Dù cho Trần Ninh trước đó có nói chiến cuồng là kẻ yếu nhất trong đám người, nhưng ai cũng biết đó chỉ là lời khiêu khích. Thực lực của chiến cuồng không dám nói là có thể thắng được ba người khác, nhưng hắn chắc chắn là một đối thủ mà cả ba đều phải coi trọng. Thế nhưng giờ đây, kẻ đó lại dễ dàng bị diệt ngay tại cửa thứ nhất. Mọi người không khỏi lo lắng nhìn vào người thanh niên ôn hòa kia. Tất cả đều đặt hắn cùng Vấn Ngạo Thiên, Bạch Như Ngọc, Khương Thục vào một hàng. Thậm chí, có lẽ trong ba người kia cũng có người không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, ma lôi luyện ngục quả thực thật đáng sợ. Phu phu, phu phu, một số tu sĩ bắc cảnh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chiến cuồng đã chết, bọn họ căn bản không có khả năng đấu lại Trần Ninh, hắn không cho họ một cơ hội nào. Vấn Ngạo Thiên như một sát thần, đại sát tứ phương, khiến mọi người trong lòng run sợ. Những người hắn giết đều là cường giả bình thường. Trần Ninh, so với Vấn Ngạo Thiên, còn khiến người ta cảm thấy kinh hoàng hơn. Hắn thậm chí có thể trực tiếp diệt trừ một trong tứ cảnh tối cường, ai mà không sợ chứ? Ta cũng không phải kẻ thị sát, các ngươi chỉ cần chọn tiếp 11 cánh cửa còn lại. Nếu vận khí tốt mà sống sót, ta sẽ thả các ngươi một con đường sống, Trần Ninh nhàn nhạt nói. Những tu sĩ bắc cảnh lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Cuối cùng, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải tiến về một trong hai cánh cửa kia mà chọn. Chọn một cánh cửa vẫn còn cơ hội sống, nhưng nếu đối đầu với Trần Ninh, chắc chắn là tử lộ. Không còn cách nào khác, bọn hắn chỉ có thể đánh cược với số mệnh của mình. Tuy nhiên, vận khí của bọn hắn rõ ràng không tốt. Trong số những tu sĩ bắc cảnh, chỉ có hai người may mắn qua được ba cánh cửa mà không gặp nguy hiểm. Còn lại, tất cả đều táng thân ngay lần chọn đầu tiên. Hai người may mắn sống sót cũng chẳng giữ được lâu. Khi đến cánh cửa thứ tư, bọn họ đều bị nham tương của địa tâm nuốt chửng. Cuối cùng, tất cả những tu sĩ bắc cảnh theo chiến cuồng đến đây đều bỏ mạng trong trò chơi đầu tiên. Rất nhanh, trò chơi thứ nhất kết thúc, và trong đó có 39 người chết dưới dòng nham tương. Bốn đội còn lại chỉ còn tổng cộng 60 người sống sót. Ha ha ha ha, thật là đặc sắc, quá đặc sắc. Tiếng cười của Du Hí Chi Thần vang vọng khắp thiên địa. Trò chơi lựa chọn cánh cửa kia đơn thuần là sự may mắn, nhưng điều thực sự khiến hắn hưng phấn chính là cuộc đấu tranh giữa người và người. Lúc này, Tất cả đều cảm nhận rõ sự căng thẳng. Ngay trò chơi đầu tiên đã có 39 người bỏ mạng, mà những người đó đều là cường giả thần cảnh dưới tứ cảnh, những kẻ có thiên tư phi phàm, là nhân vật nổi danh trong tứ phương. Hắn nhận ra rằng, trong tòa thế giới này, nỗi hận thù cũng có thể bị nuốt chửng. Chỉ sợ rằng, trong những trò chơi phía sau, còn có nhiều người khác sẽ chết trong đó. Những cuộc tranh đoạt này thậm chí còn tàn khốc hơn nhiều so với việc tranh giành bảo vật. Khi tranh đoạt bảo vật, những kẻ yếu có thể đánh giá tình huống và lựa chọn nhượng bộ hoặc không tham gia. Nhưng trò chơi này lại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nếu như có một trò chơi tương tự với quy tắc này, thì chắc chắn sẽ có nhiều người phải chịu đựng nỗi hận thù nơi đây. Tốt, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thứ hai. Quỷ bắt người, Du Hí Chi Thần phát ra tiếng cười âm trầm, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Lúc này, cảnh vật trước mắt mọi người lại một lần nữa thay đổi. Xung quanh không còn là địa tâm, nham tương, mà là một khu rừng âm u, rậm rạp. Tầm nhìn của đám người bị hạn chế, chỉ có thể thấy được 1 mét phía trước. Những chỗ xa hơn chỉ còn lại vô tận hắc ám. Các người 60 người sẽ ở trong hắc ám xâm lâm này, tham gia một trò chơi kích thích mang tên quỷ bắt người. Trong đó, sẽ có những người đóng vai lệ quỷ khủng bố, và những người còn lại là những kẻ sống sót. Mục tiêu của lệ quỷ là phải bắt được 3 người để chiến thắng. Còn những kẻ sống sót, chỉ cần sống sót đến cuối cùng là sẽ thắng. Như nếu ngươi không may bị lệ quỷ bắt, cũng đừng tuyệt vọng, ngươi vẫn còn cơ hội, chỉ cần ngươi bắt được 3 người khác, ngươi cũng có thể chiến thắng. Trò chơi này, bản thần tướng sẽ phong cấm khí hải, cùng thần binh của các ngươi. Các ngươi sẽ không thể vận dụng nguyên lực và ngoại lực, chỉ có thể bằng nhục thân thuần túy để so sức, trải nghiệm loại khoái cảm nguyên thủy này. Du Hí Chi Thần vừa giới thiệu xong, đám người lập tức hiểu ra, họ nhận ra khí hải của mình đã bị phong cấm, không thể điều động nguyên lực để vận hành chu thiên. Tất cả thần thông và võ học của họ đều dựa vào nguyên lực, mà giờ đây họ không thể sử dụng. Lúc này, một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng bọn họ. Đã nhiều năm không có loại cảm giác này, giờ lại một lần nữa, tràn ngập khắp cơ thể. Sợ hãi đến từ sức mạnh nguyên thủy đó, không thể chối cãi. Thế nhưng, sự phong cấm này không phải là tuyệt đối. Đầu tiên, những người tu luyện ở các cảnh giới khác nhau có nhục thân cường độ không giống nhau. Hơn nữa, trong số họ có một số người sở hữu thể chất đặc biệt, như Triệu Tú Tú Tú, mặc dù không rõ thể chất cụ thể là gì. Nhưng nàng có thể miễn dịch với địa tâm nham tương, tuyệt đối không phải tầm thường. Chân binh càng không cần phải nói. Thể chất chân long của hắn, cùng với khả năng khôi phục cực kỳ biến thái, được giao phó từ Bát Tí Ma Tôn, giúp hắn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, với 8 cánh tay, hắn dễ dàng bắt giữ đối phương hơn. Nhục thân cường đại chính là ưu thế của trò chơi này. Sau khi Du Hí Chi Thần giới thiệu xong quy tắc trò chơi, âm thanh của hắn lập tức biến mất. Trần Minh và những người khác liền bị ngẫu nhiên truyền tống đến một nơi trong tòa khổng lồ hắc ám xâm lầm. Trần Minh bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Bóng tối bao trùm một màu đen kịt, âm trầm lạnh lẽo. Tầm nhìn bị hạn chế. Mỗi gốc cây trong bóng tối đều như ẩn chứa một con quái thú khủng bố. Hoàn cảnh xung quanh đầy rẫy sự hắc ám, khiến cho ai nấy đều không dám tùy tiện tiến về phía trước. Nỗi sợ đối với điều chưa rõ ràng là bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn còn khá bình tĩnh. Nếu như hắn bị cấm không thể sử dụng thân thể chân long và 8 cánh tay ma quỷ, có lẽ tình thế mới thật sự đáng sợ. Nhưng lúc này, hắn vẫn có thể thoải mái tiến bước. Hiện tại, Trần Ninh đang là một người sống sót. Hắn chỉ cần trốn đi là có thể giữ mạng, nhưng hắn lại chủ động thăm dò xung quanh. Thứ nhất, vì hắn tự tin vào khả năng của mình. Thứ hai, hắn muốn nhanh chóng tìm được Triệu Tú Tú và Tể Vũ. Triệu Tú Tú tính tình thuần lương. Nếu hắn cũng là người sống sót, rất có thể sẽ bị những kẻ mang thân phận lệ quỷ lừa gạt. Dù vậy, ngay cả khi biến thành lệ quỷ, Trần Ninh cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn tìm được nàng, hắn hoàn toàn có thể giúp nàng đi săn đuổi những kẻ sống sót khác. Dẫu vậy, còn một điều khiến Trần Ninh càng lo hơn. Trong quy tắc của trò chơi, mọi thứ có vẻ đơn giản và dễ nói chuyện. Nếu như mục tiêu chỉ là biến người sống sót thành lệ quỷ để kết thúc trò chơi, thì chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi có kẻ muốn chàm thảo trừ căn, bất kể ngươi là ai, dù sống sót hay lệ quỷ, đều sẽ bị giết sạch. không tha một ai. Nếu chuyện đó xảy ra, số người tiến vào vòng tiếp theo sẽ bị khống chế rất ít và cơ hội chiến thắng của hắn sẽ càng lớn hơn. Trần Ninh nhíu mày suy nghĩ, Du Hí Trì Thần này trong mỗi vòng trò chơi luôn ẩn chứa những quy tắc tàn khốc ngoài vỏ bọc quy tắc bên ngoài. Trò chơi chỉ là bề mặt, còn sự tàn nhẫn thật sự nằm ở bên trong. Chân chính muốn lẫn nhau tranh đấu vẫn là bọn hắn 99 người. Trong lúc Trần Ninh hướng chung quanh thăm dò, hắn cũng gặp phải một vài cảnh tu sĩ. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều là những người sống sót. Hơn nữa, thực lực của Trần Ninh nằm trên họ một bậc. Vì vậy bọn họ rất kiêm kỵ và tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Do đó, Trần Ninh đã có một chuyến đi thuận lợi. Trong lúc đó, tiếng nói của Du Hí Chi Thần vang lên từ phía trên khu rừng âm u. Hiện tại, trong khu rừng này, chỉ có 2 lệ quỷ và 58 sinh tồn người. Nếu như bọn hắn không thể bắt được 3 người trong thời gian quy định, thì các ngươi 58 người sẽ toàn bộ bị tấn cấp. Nghe vậy, nhóm người được phân vào danh phận sinh tồn không khỏi buông lỏng tâm thần. Chỉ có 2 lệ quỷ, tựa hồ không cần phải quá mức lo lắng. Mặt khác, Trần Ninh lại không có cảm giác gì đối với số liệu mà Du Hí Chi Thần cung cấp. Mọi người ở đây đều không phải hạng người bình thường. Những kẻ được phân vào làm lệ quỷ nhất định sẽ đồng hóa những người khác thành lệ quỷ. Hơn nữa, trò chơi chỉ là bề ngoài, chân chính tranh đấu vẫn là bọn hắn lẫn nhau. Vì vậy, kế hoạch không thay đổi, hắn vẫn nhanh chóng tìm đến Triệu Tú Tú và Tê Vũ. Đúng lúc này, thông báo của Du Hí Chi Thần lại vang lên. Khoảng cách từ lần trước chỉ mới trôi qua vài hơi thở mà thôi. Hiện tại, số lượng lệ quỷ đã tăng lên 8, còn sinh tồn người còn lại chỉ còn 50. Nghe được điều này, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc. Họ cảm thấy thật kỳ quái. Tốc độ đồng hóa của lệ quỷ không chỉ dừng lại ở đó, mà sau khi đồng hóa, cũng chỉ thay phiên nhau. Bọn họ tổng cộng có 60 người trong hắc ám xâm lâm. Hiện tại, số người còn lại chỉ còn 58. Hai người kia đã đi đâu rồi? Lệ quỷ có 8 kẻ, người sống sót 50 kẻ, tổng cộng là 58 người. Nhưng tại sao lại còn hai người không có trong thống kê? Rất nhanh, tất cả mọi người đều cảm thấy rợn người, lạnh cả sống lưng. Có lẽ hai kẻ kia đã chết rồi. Vòng trò chơi này, so với quy tắc bề ngoài, còn tàn khốc hơn nhiều. Hiện tại, rất nhiều người đang băn khoăn, do dự, rốt cuộc nên giữ thân phận người sống sót để tìm cách chạy trốn, hay chủ động đồng hóa thành lệ quỷ. Khi đã thành lệ quỷ, chỉ cần bắt được người sống sót là xong. Thừa lúc số người sống sót còn nhiều, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn. Nhưng nếu cứ giữ thân phận người sống sót, một khi bị bắt sau cùng, thì mọi chuyện sẽ chấm hết, bởi vì càng về cuối, số lượng người sống sót chắc chắn sẽ giảm mạnh. Khi đó, nhiều sói nhiều mà thịt ít, hy vọng tiến cấp sẽ vô cùng xa vời. Nhưng nếu chủ động trở thành lệ quỷ, cũng sẽ phải đối đầu với những lệ quỷ mạnh mẽ khác để tranh đoạt con mồi. Điều này cũng không kém phần khó khăn, vì thế, rất nhiều người đang xa vào tình trạng khó xử. Một sai lầm trong lựa chọn cũng có thể dẫn đến cái chết, không có nơi chôn thân. Lúc này, Trần Ninh cuối cùng cũng tìm thấy một người quen Yêu Ly, nhưng hắn giả vờ như không thấy nàng và nhanh chóng bước đi. Uy, Yêu Ly cáu kỉnh gọi, ngươi vì sao phải trốn tránh ta? Ta đâu phải lệ quỷ. Trần Ninh trước đó đã quan sát kỹ, trên tay lệ quỷ có ánh sáng đỏ máu, nhưng Yêu Ly thì không. Tuy nhiên, dù nàng không phải lệ quỷ, hắn cũng không muốn đi cùng nàng, vì nàng thậm chí còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Ngươi chẳng phải luôn muốn giết ta sao? Chẳng lẽ ta phải đứng đợi ngươi giết hay sao? Trần Ninh đi được mấy bước, Yêu Ly cũng theo sát phía sau. Hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, xem ra không thể bỏ rơi được đối phương, nên ra chỉ là một nhược nữ tử trong cái tròi tàn khốc này. Ngươi có thể để ta một mình độc hành sao? Bỏ được, ngươi thật là lãnh huyết. Trần Ninh tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn giữ cảnh giác với Yêu Ly, đã không thể bỏ rơi nàng. Hắn chỉ còn cách cẩn thận hơn từng chút một. Có phải là trưởng môn không? Một giọng nói vang lên từ phía xa. Ngay lập tức, một thân ảnh chạy tới. Khi đến gần, hắn nhận ra đó chính là Triệu Tú Tú. Tuy nhiên, lúc này Triệu Tú Tú song trưởng nàng đều tỏa ra khí huyết hồng, hiển nhiên đã bị đồng hóa thành lệ quỷ. Thế nào lại ra nông nỗi này? Trần Ninh lên tiếng hỏi. Triệu Tú Tú gãi gãi đầu, nói, là cái tây cảnh bạch như ngọc, hắn đã biến thành lệ quỷ. Tốc độ của hắn thực sự rất nhanh, ta không thể trốn thoát. Nghe vậy, Trần Minh hiểu rõ, tây cảnh đệ nhất nhân bạch như ngọc chắc chắn có chỗ hơn người. Việc Triệu Tú Tú không thể đào thoát, cũng không phải là điều bất ngờ. Dù đã bị chuyển hóa thành lệ quỷ, nhưng ít ra cũng không quá tệ, không có chuyện đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ cũng vì lý do Triệu Tú Tú không dễ bị giết, Yêu Ly hơi lùi ra sau mấy bước, giữ khoảng cách với Triệu Tú Tú Tú, đồng thời cảnh báo Trần Minh, hắn đã thuộc về trận danh lệ quỷ, ngươi còn không cẩn thận sao, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với trưởng môn. Triệu Tú Tú vội vàng lùi lại phía sau vài bước, Trần Minh liền nhìn hướng Yêu Ly, cười nói, nghĩ rằng ta đang châm ngòi ly gián, không phải không thành công. Ai biết các ngươi có tin tưởng lẫn nhau hay không? Ngươi như không đối đầu với ta, ta cũng có thể dùng cái tín nhiệm này với ngươi. Như vậy ta không đối đầu với ngươi. Ta không tin, hừ. Yêu Ly hừ một tiếng. Trần Minh mỉm cười, nhìn về phía Triệu Tú Tú Tú, nói, đi thôi. Chúng ta chủ động xuất kích càng trở lâu, số người sống sót càng ít. Nhưng nếu ta bắt bọn hắn, chẳng phải là đưa họ đến chỗ chết sao? Ngươi phải biết rằng, ở đây mỗi người, khi có cơ hội, đều sẽ không nương tay với ngươi. Họ đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết để độc chiếm Du Hí Chi Thần truyền thừa. Huống hồ, ngươi còn phải sống sót để cứu mẫu thân của ngươi, phải không? Nghe đến đó, ánh mắt Triệu Tú Tú sáng lên, nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn còn phải sống sót để cứu trở về nương thân. Làm sao có thể chết ở đây được, trưởng môn, chúng ta đi thôi, Triệu Tú Tú chủ động mở miệng. Trần Minh liền nhìn Yêu Ly với ánh mắt không thiện ý, nói, có muốn không, ngươi trước tiên đồng hóa nàng đi. Ngươi thật là quá lãnh huyết, Yêu Ly lộ ra bộ dạng ủy khuất. Trần Ninh cười ha hả một tiếng, lúc này, cách đó không xa, lại vang lên một thanh âm quen thuộc. Lần này là tiếng cầu cứu, theo tiếng gọi, Trần Ninh và hai người còn lại đuổi đến nơi. Thấy Vấn Ngạo Thiên đang lạnh lùng chuẩn bị hạ sát thủ với Tề Vũ, Trần Ninh phản ứng nhanh nhẹn, lập tức bạo lướt tới. 8 cái ma thủ từ trên người hắn sinh trưởng ra, cùng Vấn Ngạo Thiên quyền đầu đối chọi, ầm. Quyền của Vấn Ngạo Thiên bị đẩy ra, khi thấy Trần Minh và Triệu Tú Tú đều có mặt, Vấn Ngạo Thiên không khỏi mở miệng nói, các ngươi cần gì phải giúp hắn, hắn là người nam cảnh, bớt đi một kẻ cạnh tranh, chẳng phải tốt hơn cho các ngươi sao? Triệu Tú Tú bình thản đáp, không có gì, ta đã hứa với hắn một vài chuyện, ta sẽ bảo vệ mạng sống của hắn, lời này không phải nói dối, Trần Minh giúp Tề Vũ cũng chính là đang giúp mình, đồng thời, hắn cũng hiểu rõ ý đồ của Vấn Ngạo Thiên. Mặc dù đã thành công chuyển hóa Tề Vũ thành lệ quỷ, nhưng nếu có thể diệt sạch những người còn lại, thì số kẻ tranh đoạt với hắn sẽ giảm bớt. Vì thế, giữa những kẻ đã thành lệ quỷ, tất yếu sẽ xảy ra tranh đấu càng về sau. Cuộc chiến càng tàn khốc, khi Trần Minh và Vấn Ngạo Thiên đang giằng co, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn. Sau đó, cơ thể Trần Minh dần dần bị bao phủ bởi một làn khí đỏ máu. Hắn đã bị chuyển hóa thành lệ quỷ. Cảnh tượng này khiến Triệu Tú Tú hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Trước đó, hắn luôn nghĩ rằng Yêu Ly là người sống sót, nên hoàn toàn không đề phòng nào. Thậm chí, Yêu Ly còn giả bộ sợ hãi, giữ khoảng cách với hắn. Chính vì điều này mà nàng mới có cơ hội. Khi Trần Minh và Vấn Ngạo Thiên giằng co, đánh lén thành công, ha ha ha ha, sư muội làm tốt lắm, Vấn Ngạo Thiên cười lớn. Ban đầu hắn định tự mình ra tay với Trần Minh, nhưng khi chứng kiến sức mạnh kinh người của Trần Minh trước đó, hắn đã do dự, nhất là sau khi khí hải của hắn bị cấm dùng, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể chắc thắng Trần Minh. Hắn lại không ngờ rằng sư muội mình lại có thể len lén tiếp cận bên cạnh đối phương và ra tay bất ngờ, thật là kỳ diệu. Lúc này, Yêu Ly với tốc độ cực nhanh đã đến phía sau Vấn Ngạo Thiên, đắc ý nói, thế nào, rốt cuộc vẫn bị ta đắc thủ rồi chứ. Trần Ninh nhìn chằm chằm vào hai tay mình, bên trên tái hiện khí huyết hồng, hắn chỉ có thể thở dài. Triệu Tú Tú lúc này tự trách nói, không đối phó với trưởng môn, là ta đã không coi chừng nàng. Không trách ngươi, nàng từ đầu đã tiếp cận ta, chỉ để chuyển hóa ta thành lệ quỷ, thủ đoạn của nàng, ta cũng không thể phòng bị được, ngươi đừng tự trách. Trần Ninh an ủi mở miệng, lúc này, Vấn Ngạo Thiên cười ha hả, bây giờ nhiều lệ quỷ đã hành động, số lượng người sống ngày càng ít, ta đã hoàn thành mục tiêu trò chơi, các ngươi thì lại chẳng thu hoạch được gì, tự mình giải quyết đi, tạm biệt. Nói rồi, Vấn Ngạo Thiên cùng Yêu Ly lần lượt rời đi, thật đúng là có chút phiền phức. Trần Ninh nhíu mày, như chỉ cần giúp Triệu Tú Tú tìm 3 con mồi là không khó, nhưng hiện tại Tề Vũ cần 3 người, chính hắn cũng cần 3 người, tất cả cần bắt được 9 sinh tồn nhân, Hơn nữa, trong hắc ám xâm lâm với tầm nhìn hạn chế như thế này,